dán theo cái khóa là tôi học sinh khóa ở Sài Gòn, lúc tôi ra trường đi dạy, tức là chúng ta xuống cái lớp giảng lớp mẫu giáo, tức là rồi quý vị mỗi người phải trả bài hết. Sau khi tôi giảng xong, tôi giảng rộng ra rồi tôi tóm ngắn gọn lại, rồi tôi sẽ lặp lại ba lần, quý vị sẽ đọc theo tôi, thì giống như lớp mẫu giáo vậy đó. Rồi sau đó tôi không có đọc nữa mà pháp hội đọc ba lần. Rồi sau đó tới từ vị đọc ba lần, đọc lại. Rồi sau đó tôi sẽ mua cái bản mình đọc thuộc lòng. Như vậy là xong đấy. Thì quý vị mỗi người phải trả hết. Thầy lúc đó tôi không có là người này phát tâm, không có phát tâm, mà tất cả đều phát tâm hết. Thì chúng ta đi vậy thì tự nhiên nó phải chậm rồi đấy. Nhưng mà bước từng bước vững chắc. Sau khi quý vị xuống rồi, quý vị nắm vững cái tứ niệm xứ, chẳng những cho mình, bởi vì đạo Phật là đạo cuộc sống, giảng pháp không phải là giảng để nghe thôi, mà là cuộc sống của mình. Mà cuộc sống ở đâu? Ở ngay cái xác thân không đầy hai thước này, tức là sáu căn, sáu trần, sáu thức, mà hàng ngày chúng ta phải sống và phải tiếp xúc với nó, mà chúng ta chả biết gì hết. Thì cái đó nói Đức Phật cũng ở thương mình tội lỗi đấy, và tôi cũng đau đớn về đạo Phật. Thì tôi thấy mình tưởng là địa ngục là ở dưới đất, hay là có địa tạng, có 18 tầng địa ngục gì đó. Cái đó tôi không bác là không có, mà tôi cũng không chấp nhận là có. Vì nên tôi không nói là không có địa ngục, không có địa tạng dương, mà tôi cũng không nói là có địa tạng dương và có địa ngục. Thì chúng ta nên biết đối đạo Phật đó, thì thực tướng các pháp là vô tướng, tức là chỉ là cái vùng hào quang thôi, chỉ là cái năng lực thôi, chỉ là thức biến thôi. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Thì theo trình độ cái nhận thức của mình như thế nào thì cảnh giới nó hiện như thế đó. Thành ra cái nhận thức của mình là làm sao nói là có hay là không. Ví dụ một người cờ bạc thì đối với cái cảnh sát này là không có đúng với họ. Họ tối ngày họ chìm ở trong hũ rượu với cờ bạc không. Thì hỏi họ, người giàu họ ở gần cảnh sát Ngọc Viên này cách mình vài chục thước, mà người Phật tử ở ngoại quốc về hỏi cảnh sát Ngọc Viên đâu, thì tôi chắc chắn là họ không biết, cách mới vài chục thước đâu. Thế một người Việt Kiều ở ngoại quốc từng xuống đây nhiều lần, họ rất là rành. Cảnh sát Ngọc Viên ở đâu, trong cung viên nó như thế nào, trụ trì là ai, họ rành hết. Thì chúng ta thấy là cảnh sát Ngọc Viên nói có là không đúng, mà nói không cũng là không đúng, mà nó đúng với chúng sanh này, và có thể không đúng với chúng sanh khác. Thành ra Đức Phật mới chia tất cả là 10 pháp giới. Thì tôi thấy 10 pháp giới nó hơi cô động, nó hơi khó hiểu. Thành ra Đức Sư trưởng Minh Đông Quang của mình thì thấy vậy, ngài chia là 13 pháp giới. Vì Đức Như Lai là ngôi vị thứ 13 của chúng sanh tiến lên thành Phật. Đó thì chúng ta thấy bên đại thừa đó và tiểu thừa cũng vậy, thường thường đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atura là bốn đường ác, rồi thêm cõi người và cõi trời nữa là sáu cõi, như là luân hồi trong lục đạo, lục là sáu đường. Rồi thêm nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai và vô sanh a la hán. Thì bên đại thừa vẫn có một thôi, còn tới bích chi viên giác, bồ tát và như lai là ba bậc tam tôn, tức là tiền thượng giáo quá. Thành ra sư trưởng thấy rằng từ nhập lưu qua nhất dẫn lai rất là khó. Nếu chúng ta học đi sâu vào, chúng ta thấy không phải dễ qua đâu. Tức là từ người trời qua nhập lưu thì càng khó nữa. Thành ra Đức Phật thường giao cho sáu lợi Phật, rồi từ nhập lưu mà qua nhất dẫn lai, bất lai, vô sanh la hán, thì chúng ta thấy từ Bắc Lai mà qua Vô Hán cũng cần thân. Nếu chúng ta nghiên cứu cho kỹ, học nghi thức và chúng ta coi những từng chi tiết, chúng ta mới thấy sự khó khăn của nó. Thành ra sư trưởng mới chia làm bốn, tức là thêm Nhập Lương, Nhất Vãng Lai, Bất Lai, kêu là tứ thánh. Tứ thánh thì tức là 10 thêm 3 là 13. Thành ra sư trưởng mới viết trong chân lý này thì cái tháp 13 tầng. Thì tháp chúng ta lên trển coi ở tỉnh xá nào của mình Long Quang cũng đều tháp 13 tầng hết. Thì sư trưởng mới giảng là Đức Như Lai là ngôi vị thứ 13 của chúng sanh tiến lên tịnh đức. Mà chúng sanh là danh từ của tổ sư mình ạ, chứ không phải tôi đặt ra. Thành ra tôi mới đề 15 hàng chúng sanh. Thì tôi thấy từ năm giới là cõi trời dục giới, theo sư trưởng á, ba giới là cõi người, mà năm giới là cõi trời dục giới, tám giới là cõi trời sắc giới, 10 giới là cõi trời vô sắc. Mà 10 giới mà đắc y sa di, hành tứ y pháp thì mới gọi là xuất gia. Thì bây giờ chúng ta thấy dường như cũng không có, không có sa di đây. 10 giới là phải hành tứ y pháp, tứ y pháp như tỳ kheo còn không có hành. Hồi còn đức tổ sư thì còn, đức tôn sư vắng bóng rồi thì nhị tổ giác chánh còn tiếp tục, cái đoàn hành đạo còn đi lang thang rất là đẹp. Từ ngày tiếp thu đến nay thì vắng bóng luôn. Bây giờ tôi thấy tôi mới dễ rồi đó, nhưng mà không ai dám dẫn đâu. Dù bây giờ chính quyền có thông cảm với tôn giáo, bởi vì mình bây giờ là thuộc về Phật pháp của thế giới rồi, em không thích là vô liên hiệp bất gì đâu. Được là thế giới công nhận là tổ chức là Lăng Quang ở Hà Nội thì tất nhiên bây giờ có thể đi lại được. Vì cái đi hành đạo nó không khó, nhưng mà khó ở cái gì? Khó ở dự trưởng đoàn. Tôi thấy trong giáo hội không khó một người nào mà dám đứng ra mà dẫn đoàn. Dẫn đoàn nó không đòi cái tài, mà nó đòi ở cái đức. Đức nhị tổ giác chánh mình đâu có tài, nói thật không có tài lắm. Không có tài nó mới dụ pháp sư khác, mà ít có thuyết pháp mà chỉ trả bài thôi à. Tổ sư mình đang qua mình 69 quyển chân lý đó, ngày thuộc 30 mấy 40 quyển, thì ngài khi nào tới nào lưu cái đó thôi, trả bài y chang vậy thôi. Chứ còn cái pháp điên của ngài, ngài không dám giảng. Tôi có hỏi ngài sao ngài không chịu giảng, ngài nói mình biết có đắc quả không, mà giảng cặp một cái người ta nghe là người ta xa bỏ thì mình tội lỗi. Còn sư trưởng ngài biết qua ngài là người đắc quả thì mình lập lại cái của ngài thôi. Mình bảo đảm ngài rất sợ khi nhân quả, bởi vì sư khang biết rằng khi thuyết pháp sai một cái đó thì chính mình xa đọa đã đành, mà kéo cả Phật tử người ta xa đọa. Thành ra pháp sư không phải là vậy. Cái tiếng pháp sư bây giờ chúng ta dùng đó là, tôi cũng xin lỗi, dường như là chúng ta lạm dụng. Cho pháp sư chánh khóng không phải như người kia bây giờ đâu. Người kia đâu là thượng tọa pháp sư, chừng nào mới có vụ pháp sư được. Pháp sư là phải rành hết giáo lý, trả lời tất cả những câu hỏi, những cái khúc mắc, tức là phải A-la-hán trở lên thì mới gọi là pháp sư được. Bây giờ hỏi tôi xíu một chút là tôi biết á, không phải dễ đâu. Trả bài thì tôi trả được, nhưng mà đi sâu vào cái triệu chứng đắc đó thì tôi thấy không những tôi mà hầu như tất cả với pháp sư khác là giảng thì giảng được, mà đi vào chiều sâu của đạo quả. Chỉ đạo Phật là đạo đạo quả, mà đạo quả là gì? Là cuộc sống. Mà cuộc sống như thế nào? Cuộc sống đừng dính mắc. Người ta hiểu lầm đó là đắc quả la hán này kia rồi có niết bàn là một cõi nào khác với cõi tam giới này. Lầm, không có vấn đề đó. Thì ta nói là khổ tập nhật đạo, khổ là nhàm chán ta bà này. Nhàm chán ta bà đi đâu? Đâu mà không có ta bà, không có cõi thế giới ta bà, tam giới này, dục giới, sắc giới, vô sắc thì cũng có pháp giới. Mà quý vị chưa biết là tam giới với pháp giới nó khác nhau làm sao. Cái tam giới thì dễ hiểu, tức là 15 hạng chúng sanh như tôi trình bày hồi nãy, tổ sư thì 13. Thành ra quý vị thấy năm giới mà tiến tới tám giới đó thì tôi thấy cần thân. thì hỏi mấy bà mấy cô mà cư sĩ thì biết có nhiều năm giới tới chết luôn mà không có thọ tám giới được. Tám giới nó khó lắm, năm giới thì giống hệt như người đời thôi, không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tà dâm có tiết dục, không nói dối phải nói lời chân thật dịu dàng, không ghiền các chất sai nhất là rượu, mà phải quán vô thường vô ngã khổ đau thì nó dễ thôi. Còn tốt, còn có gia đình, còn làm các việc ở ngoài đời, còn tám giới là khác rồi đấy. Nó thêm ba cái hạnh, ba cái sau này đó là cái hạnh chứ không phải là duyên. Mà chưa chắc là người cư sĩ cả tăng ni không biết cái hạnh như cái giới khác nhau sao. Tôi nói thật là tôi xuất gia tôi cũng không cần coi là như tổ giác chánh giảng cho tôi đó, nên thì tôi mới hiểu cái hạnh. Sư trưởng nói cái giới dễ giữ mà cái hạnh khó gìn. Thật ra có năm giới thôi, sát sanh trộm cắp và dâm nói dối uống rượu hết. Còn nếu gom lại thì có một giới thôi, chứ không có năm giới nữa. Đó là đạo Phật độc đáo vậy đó. Còn không ngồi ghế cao, nằm giường rộng chiếu lớn xinh đẹp, không nghe xem hát múa đờn kèn cho như đông yến tiệc, không trang điểm phấn son dầu hoa áo quần hàng lựa tươi tốt, đây là cái hạnh. Cái giới khi mình phạm rồi đó thì hại cho mình, hại cho người, tức là phải ở tù đấy. Mình sát sanh, mình giết người, hoặc mà giết loài thú lớn, con chó hay là con trâu bò của người ta thì người ta có thể thưa là tôi ở tù đấy. Thành ra mình giữ được, mình sợ cái xác thân này bị nhốt. Còn trộm cắp cũng vậy, nếu lấy của không cho mà lấy ít, nếu lấy nhiều quá đó thì ở tù có thể đi tới tử hình đấy. Ví dụ tham nhũng ở ngoài xã hội chúng ta thấy là tử hình đấy. Rồi không tà dâm mà lan trả vợ con chồng con người khác, người ta có thể đánh đập mình, có thể giết chết nữa đó. Rồi không nói dối cũng vậy, nói vừa vừa, nói dối quá nhiều cũng ở tù đấy. Rồi không ghiền các chất sai, cái này mới là khó nhất. Phạm giới này là phạm hết. Nói xin lỗi con người sai cũng giống như là người điên. Sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối gì làm náo, còn cái hiểu biết gì đâu nữa. Thành ra đạo Phật lấy cái sai xưa, cái mất trí đó làm quan trọng nhất. Ngược lại với cái sai xưa đó là cái trí tuệ. Mà duy tuệ thị nghiệp, đối đạo Phật cái tuệ là quan trọng hơn hết. Giới định không quan trọng mà tuệ mới quan trọng. Mà chúng ta hiểu tại sao vậy? Chúng ta có thể có giới mà không có tuệ, chúng ta có thể có định mà không có tuệ. Đó là ngoại đạo 62 tôn giáo trước thời Đức Phật. Nhưng mà chưa có cái tuệ nào mà không có giới định hết. Cái tuệ nói là cái diệu dụng, thì tăng ni Phật tử phải nghiền ngẫm ở chỗ đó. Tức là học rồi phải có thời giờ ngồi thiền. Rồi quý vị ngồi 45 phút nửa tiếng chả ăn thua gì hết, 2 tiếng trở lời, ít nhất là 2 tiếng trở lời. Thì trong thanh tịnh thì nó sẽ giải thích cho quý vị hết. Đó là ông thầy thật sự vô sư trí đấy, là thầy của tăng ni mà thầy của ba đời chư Phật. Chúng ta biết Đức Phật đắc quả là nhờ ai? Không có ai hết, không có ai là thầy của Phật Thích Ca. Sư trưởng mình đang quan cuộc vậy. Mà thầy của Phật là gì? Là Pháp. Thành ra sau khi chết ngài dặn các A Nan đó, thì sau khi ta chết rồi, A Nan nói ngài chết không còn thầy, con lấy ai làm thầy? Thì Đức Phật nói lấy Pháp làm thầy. Ta cũng lấy Pháp làm thầy. Pháp là cái chuyển biến chu kỳ và sát na trong vũ trụ. Bữa nay thì tôi cũng đề nghị là đừng có ghi nha, ghi không có thì giờ nghe đâu, xếp sách lại hết thì trả thuộc lòng thôi. Ghi mà hồi mà coi theo sách mà trả là không được á. Bữa nay tôi giảng hơi khác đấy, quý vị ngồi nghe là hiểu thôi. Bởi vì quý vị lọc lại tới 9-10 lần nó hơi chậm. Rồi quý vị ghi ở trong tâm mình, ghi trò A-la-gia kinh nghiệm kiến thức ký ức, đừng có ghi giấy ngoài. Ý mà tôi thấy có nhiều người về không có coi, không có coi. Ví dụ thâu đĩa, thâu băng, tôi cũng không thích hợp. Ở tỉnh xá tôi không có một cái đĩa. Tăng ni là không có điện thoại bàn, không có điện thoại di động. Chỉ có một cái điện thoại bàn di động là cái đĩa lớn nhất, là chính mình. Cô nói sai là tôi chịu tội thôi. Quý vị trở về mình trong đó đầy đủ hết. đầy đủ hết, muốn cái gì cũng có trong này hết. Địa ngục cũng có, ngạ quỷ súc sanh cũng có, người trời cũng có, ông Phật cũng có. Chỉ như trở về nó, lấy nó làm thầy. Thì quý vị thường thường nói Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là thầy, đó là thầy hù thôi, không đưa quý vị tới giải thoát đâu. Tôi nói là sai tôi chịu tội thôi. Cứ ca là để cho mình cái mô hình, cho mình làm gương cho mình thôi. Rồi mình phải tự đi lấy à. Ai làm cho mình đắc quả thì người đó là thầy mà. Phật Thích Ca có thể làm quý vị đắc quả được không? Trăm ngàn lần không. Quý vị, quý vị ra ngoài đó lại Phật Thích Ca xói đầu quý vị đắc quả tôi chịu thôi. Không khéo quý vị còn xuống địa ngục nữa đấy. Lại cho nhiều để rồi cái tâm kiêu mạn. Chúng ta thấy có người tụng pháp qua tới mấy ngàn biến hồi thời Lục Tổ Huệ Năng thì nghĩ như vậy là mình cao lắm rồi. Cao có mốt gì làm sao mà cao được. Cao là khi nào mình thấy rõ cái cuộc sống này, mà cuộc sống này thấy rõ là thấy rõ cái gì? Thấy rõ cái thế giới chu kỳ. Chu kỳ này nói là khoa học, mấy nhà bác học nó thấy còn rõ hơn mình. Chu kỳ tức là có tướng mà nhiều cái tướng ráp lại. Chẳng hạn như cơ thể mà là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Bên trong là tim, can, thế phận ráp lại mới thành cái sắc thân này. Thì cái này dễ thấy thôi. Quý vị học qua lúc cao hoặc là qua bác sĩ thì quý vị thấy rõ. Mà nếu vậy thì là mấy nhà bác sĩ là A-la-hán hết sao? Không phải vậy đâu. Phải qua thế giới sắc na. Thế giới sắc na kêu là pháp giới chứ không phải là tam giới. Thì hôm nay tôi muốn quy về chỗ đó. Hay nói cách khác về thế giới chu kỳ là thế giới của tư tưởng. Thế giới sát na là thế giới của trí tuệ. Thì hầu hết từ địa ngục cho tới phi phi tưởng, tức là lục đạo, là chưa biết gì thế giới sát na hết. Chỉ có nhập lưu. Thánh thứ nhất là biết được 1/4 của thế giới sát na. Thánh thứ nhì là biết 2/4. Thánh thứ ba là biết được 3/4. Và thánh thứ tư là biết trọn vẹn. Biết trọn vẹn đây mới xong đó. Cái dịp tu hết, bởi cái A-la-hán là xong rồi. Nhưng mà A-la-hán mới được cái thể của Đạo Phật thôi. Mà trong kinh thường chưa biết bàn tịch tịnh, hay trong pháp qua thì rõ hơn. Nó là khóa thành dụ, chứ không phải là báo sở. Cái chỗ nương tạm nghỉ đó thì tôi thường giảng đó, cái cách nhìn của chúng sanh đó, cái nhận thức đấy, thì chúng ta có thể tạm chia ra 5 cách nhận thức. Nhận thức thứ nhất đó là nhận thức của 4 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Chút nữa chúng ta giảng rành hơn ở cái bản thì chúng ta hôm nay chắc bắt đầu từ đó. Chúng ta học 4 đường ác thôi, nhưng học thật rõ à, thì chúng ta thấy rằng chúng ta đang nằm trong 4 đường ác. Chúng ta chẳng hay gì hết. Để chúng ta dính mắc vào cảnh giới nào thì chúng ta chết, chúng ta sanh về cảnh giới đó. Dính mắc tức là hiện tại cái nhận thức, cái tâm của mình đó, thì chúng ta phải hiểu rõ rồi cải sửa qua 4 đường thiện. Thì cải sửa của ngoại đạo 62 tôn giáo nó có 2 cách. Một là chỉ, hai là quán. Và chúng ta thường kêu là định hay là huệ. Chỉ quán đó là nói về thế giới chu kỳ đấy, còn định huệ là thế giới sắc na. Nhưng mà tạm danh từ thôi, sao cũng được. Thì chỉ đó là quý vị ở ngoài, cư sĩ và tăng ni rành. Đó là lối tu theo các nhà bác học, theo ngoài đời đấy. Tức là đè nén và quán để cải sửa, chạy trốn để thông qua. Đè nén có thường thường kêu là cái tâm, cái định. Còn thăng qua quán đó là cái huệ. Đây là cái huệ của người trời và cái định của người trời. Tức là khi sanh thì mình chấp nhận cái sanh. Cái khác của Đạo Phật là chỗ đó. Tôi có sanh, mình đủ hết sanh thì tôi phải đè nó xuống. Thì giống như trong Trung Kinh đề đó, giống như ông lực sĩ mà đè trên cuốc. Trên cuốc là sân, vậy ra thì mình chết. Tên lực sĩ là thiện, đè cái ông cuốc này xuống. Thì niệm Phật đếm từ 1 tới 10, đè nó, mà nó mạnh hơn nữa thì qua giai đoạn thứ hai niệm Phật khỏi đến. Đây tôi nói đại khái thôi nha, rồi kỳ giao bài giảng chúng ta sẽ đi sâu hơn, đi rõ hơn. Rồi nếu nó mạnh hơn nữa thì mình phải khỏi cần niệm Phật, lắng nghe cái niệm Phật. Tức là niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm là sơ thiền đấy. Mà sơ thiền làm không nổi nó thì phải qua nhị thiền, là niệm Phật khỏi đếm để đè nó xuống. Mà nếu chịu không nổi nữa thì phải qua tâm thiền, là chìm đắm trong trạng thái niệm Phật, mất thân. Còn nếu chịu không nổi nữa thì phải qua tứ thiền, xả niệm thanh tịnh. Đại khái nó là như vậy. Mà nếu chịu không nổi nữa thì sao? Thì có quánh lộn giết nhau thôi. Hết quá tải rồi, bức xúc tới cùng rồi, cái nồi xúc ve mà nó bốc hơi lên mà cứ đậy nó hoài, đèn nó xuống hoài, rồi cứ nấu cho nó sôi nữa, thì dùng nó quá là nó nổ, mãi nổ thì tanh bành hết, không còn cái gì hết. Thì cái pháp môn này là pháp môn tạm thời, Đức Phật chấp nhận, nhưng mà đừng dừng chỗ đó. Dừng chỗ đó là thuộc về giới cấm thủ. Chúng ta chưa có nghe cái giới cấm thủ, ít có ai giảng đúng đó, nó khó à. Thì sau đó chúng ta sẽ qua ứng thủ là nhập lưu đấy. Tới người trời rồi chúng ta tự cao, chúng ta hưởng thụ, chúng ta an nằm ở đó, an trú ở đó, thì thời gian chúng ta xa đọa. Thì chính ông Quốc Độc Lông Phất A-la-la đi tới cõi trời phi phi tưởng là cao nhất. Thế mà khi nhàm chán xả ra rồi, bức xúc quá xa đọa là con chim phi linh. Đây là trong kinh nhé, không phải của tôi. Để từ cái tầng thứ 8 mà xa đọa xuống làm súc sanh đấy, chúng ta phải hiểu nó khó khăn. Thành ra Thái tử Siddhartha thấy cái chỗ ấy, sau khi mà ông bước đầu làm Phật chỉ cho ngài cái phi phi tưởng rồi, ngài thấy cái chỗ ấy là nó cái này không phải là Như Lai. Ông nói cái này cao nhất nha, cái này là tương tự Như Lai. Thì Thái tử nó không phải, cái này là đồ dỗm thôi, đồ nhái thôi. Nhưng mà lúc đó Thái sử Điệp Ra không biết cái pháp thân thường trụ của Như Lai như thế nào. Ngài chỉ thấy cái chỗ sai, nhưng mà cái đúng thì ngài chưa đắc quả. Lúc còn đương làm Bồ Tát mà, đang đi tìm đạo, chỉ chưa đắc được. Thành ra ngài đành thôi chỉ cái chỗ sai đó. Rồi ông Quốc Đà Long Phất nói bây giờ ngài đi hết Ấn Độ không ai cao hơn tôi nữa, tôi là tốt cùng hết. Thì ngài nói đúng, nhưng bây giờ ngài phải tự tìm lấy thôi. Thì ngài nói phải tìm trở về xác thân của mình. Hắn nhờ định trí tìm ra mà xếp chân ngồi lại kiết già công phu. Thì ngày 49 ngày, ngài dưới cội Bồ Đề bên dòng sông Ni Liên, sau khi tắm rửa tránh cái thái quá và tránh cái bất cập. Bất cập là lúc còn làm thái tử, thái quá là tu khổ hạnh ép sát nhịn đói cho đến chết. Hai cái này không đưa tới đạo quả. Thành ra bài thuyết pháp đầu tiên của ngài là trung đạo về sát thân. Nhưng mà sát thân thì mới là đưa qua cái cảnh giới nhất bàn thôi chứ chưa. Rồi cái trung đạo cuối cùng là trung đạo về tâm, đó là kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì có nói chúng ta đã xả về giảng cái trung đạo về sát thân trước. Rồi sau khi được cái trung đạo đó, ngài dưới cội cây Bồ Đề, ngài xuống sông Ni Liên, ngài tắm rửa, ngài thấy khỏe khoắn và nhận cái bát sữa của Su Già Ta, thì ngài thấy khỏe là phục hồi sức khỏe. Thì ngài đến một Bồ Đề, ngài phát nguyện là nếu ở đây mà máu ta có khô, xương ta có mục, mà ta không thầy tìm thấy cái đạo bất tử, cái niết bàn chấm dứt luân hồi sanh tử, thì ta nhất định là chết tại đây. Tôi không. Thì ngài bắt kiết già ngồi 49 ngày, 49 đêm không ăn uống. Chúng ta bây giờ ngồi 45 phút ăn thua cái gì, không ăn nhầm cái gì hết trơn. Mà cái cảnh là đột nhiên, không phải là cảnh tu. Tôi nói là tôi có phiền tôi chịu. Rồi ở đây thì cảnh học được. Cái tu thiền phải ở vườn rừng, gió mát trăng thanh, bốn bề vắng lặng, và phải cảnh bao la, hoặc là núi hoặc là biển. Nên có một cái cảnh trước mắt mới là không ngủ ruột được. Và ăn uống phải thật là kỹ. Tôi xin nói vấn đề ăn uống ở đây. Tôi thì đi đâu là tôi thấy không được, tôi nói là đụng tùm lum mà. Thì quý vị có ghét tôi chịu. Sự thật thì phải là sự thật thôi, chứ không thể mà vuốt ve quý vị được. thì thật nó đưa mình tới Niết Bàn. Ở đây ăn uống là ăn uống vậy mà cái gì ngồi thiền được mà tới phục á. Cục thấy một ngồi là ngồi cho có chừng vậy thôi. Rồi qua ngày qua tháng rồi đây mấy vị già nữa gì đâu có làm gì, như tôi bây giờ đâu có làm gì đâu. Mắt lờ tai điếc chân mỏi cuối dùng cái tay nó rung hết rồi đâu còn hành kiện gì đó. Tôi tính nghĩ đó, nhưng mà nghĩ tới giờ mình có một cái hiểu biết mặc dù mình chưa chứng đắc, thì đa số chư tăng này kia mới khuyến khích tôi thôi ráng dài ngàn năm nữa. Chứ theo sư trưởng 72 tuổi là tuổi Như Lai Niết Bàn đến nghỉ đấy, thì tôi cũng suy rồi. Năm nay là yếu hơn năm trước nhiều nữa. Nào, thì giờ cũng cố gắng thôi, chừng nào kiệt sức vô lịch hiêu thì thôi. Nào, thì tôi nghĩ như vậy tôi cũng cố gắng nói, nhưng mà tôi xin thưa thứ là cái miệng tôi thì nó hơi kẹt á, tôi cũng sám hối cho nó trước. Nhưng mà tôi thấy là tôi không nói là không được. Thà là đừng cho tôi giảng pháp, cho tôi giảng pháp mà biểu tôi đừng có nói sự thật là tôi thấy khó. Đừng cho tôi giảng thì được. Và đã nói rồi tôi thấy sao tôi có nói vậy, thấy cặp kiếp nào của tôi chưa chắc là đúng. Thì đây chỉ là sự trao đổi thôi. Quý vị cái sắc thân mà ăn uống mà bột ngọt đầy nhóc, rồi dầu tùm lum hết, tôi về đây mấy lần là cúng dường đồ ăn, tôi đâu có dám rớt, mình đừng phải thử cho biết. Tôi bột ngọt nhất là núm meo. Ở đây dường như là tỉnh xá nào ở đây mỗi ngày cũng như mỗi có. Nó ngon lắm. Thì ngon cái miệng mà nó kiện cái thân, ăn rồi ngồi gục thôi. Mà cái thiền là nó cứ kiện ngồi gục, cứ kiện gục, gục thôi là đi ngủ sướng hơn. Thì suốt ngày quý vị có ngủ thôi. Thành ra hôm trước tôi có nói rồi, giờ tôi lặp lại rồi, quý sự tha lỗi cho tôi. Tôi nói tăng đi bây giờ là cư sĩ là tôi không biết. Thì thường thường Đức Phật khuyên là người tu phải tinh tấn. Thì chúng ta coi lại 37 phẩm trợ đạo, chính là ngày lọc lại vấn đề tinh tấn. Có một cái tứ niệm xứ, tứ chánh cần, bốn cái tứ chánh cần toàn là tinh tấn không. Tinh tấn thấy tư tưởng ác, đừng cho nó phát khỏi. Tư tưởng ác đã phát khỏi, tư tưởng ác lớn đã phát khỏi, tận diệt nó. Tư tưởng thiện chưa phát khỏi, làm cho nó phát khỏi. Tư tưởng thiện lớn đã phát khỏi, làm cho nó phát triển mạnh hơn. Bốn cái toàn là tinh tấn không. Rồi trong mỗi cái ba tứ niệm xứ cũng có tinh tấn. Tứ chánh cần bốn cái hết, tứ như ý túc cũng là có tinh tấn trong đó. Ngũ căn ngũ lực cũng có tinh tấn trong đó. Thất bồ đề phần cũng có tinh tấn trong đó. Bát chánh đạo cũng có tinh tấn trong đó. Năm cái cộng với bốn là chín cái. Còn đi ngược với tinh tấn là gì? Đi ngược tinh tấn là làm biến. Ăn rồi ngủ không nghĩ tới vấn đề sanh tử của mình. Mà chúng ta thấy là người đi rồi lần sang thiên ta, mình thấy người ta vô là thiêu thường. Hồi xưa thì ít lắm, thời bây giờ vô là thiêu rất nhiều, rất là nhiều. Mà nếu mình không có định lực, mình lại lười biếng bây giờ thì mình còn lại cái gì? Khi chết là còn lại cái gì? Vì ăn ngủ cho đã rồi thì cái gì trống lỏng không có gì hết. Chết như vậy mang theo cái gì? Mang theo cái nhận thức không bao giờ chết. Tức là kinh nghiệm, ký thức, ký ức của quý vị, nó sẽ vào trong A Lại Da dưới hình thức năng lực, chủng tử dưới hình thức năng lực. Nếu quý vị nghiên cứu di thức cho kỹ, đi sâu vào đó, thì tôi nghĩ quý vị không thể lừa biến được đâu. Lừa biến được là tại vì mình vô minh. Mình nghĩ cứ ăn ngủ hoài đi rồi cũng chết, mà tu cho tinh tấn rồi cũng chết. Cái lầm đó là nguy hiểm. Cái lầm của duy vật, tu cho giữ rồi cũng chết, theo giờ hưởng thụ cho đã đời rồi cũng chết, không có linh hồn. Thì chúng ta thì chắc chắn là không có cái hiểu biết như vậy, tất nhiên phải có linh hồn. Mà tôi hỏi quý vị, linh hồn là cái gì? Bây giờ mình ngồi đây nó ở đâu? Khi chết là nó còn hay nó mất? Có đối gì phải kìm hiểu chứ. Vấn đề sinh tử là đại sự. Chúng ta thấy sinh tử từ xưa giờ đạo Phật bắt đầu người xuất gia luôn luôn đặt cái sinh tử làm đầu. Quý vị cao tăng là bất cứ người xuất gia nào cũng vậy, sống vấn đề sinh tử. Luân hồi nhiều kiếp quá rồi, chúng ta phải dứt ngay trong kiếp này. Kiếp này không độ rồi kiếp nào mới độ? mà bây giờ chúng ta rất là đầy đủ căn lành, nhất là tăng ni. Cư sĩ thì tôi không nói, chỉ có nhiều khổ lắm nha, vô đây ngồi đây là nói ông trời bà trời không đấy, tức là phước báo rất nhiều. Còn nhiều người bây giờ chạy ăn từng bữa tốt mà không, ra đại học năm thứ ba thứ tư rồi đi ra làm cái gì mấy ông bà biết không? Bán vé số, chạy không đó ôm hổng đó thì làm sao sống. Còn mấy bà mấy cô đây là cõi trời không à, tôi thấy phước báo vô cùng. Mà ráng vô đây nghe pháp, mà cư sĩ bây giờ giỏi à, tôi phải nói tăng ni không bệnh á, không biết ở đây sao. Tại vì tôi là cư sĩ rất là giỏi, hai mấy năm trời rồi. Mà tôi giảng là tôi giảng cái gốc không á, nắm được cho mình, tu cho mình. Và ngay còn lúc còn sống mình biết mình ở đâu, mình chết rồi mình về đâu, mình phải nắm cho vững, mình phải làm chủ lấy cái nghiệp mình. Còn mình không biết mình ở đâu hết thì chết, cứ để nó đi đâu đi, cái nghiệp nó kéo đâu thì kéo, uổng cái đời người tôi. Tôi nói thật, thì Đức Phật nó có bốn cái khó. Một là nhân thân đang đắc, được cái thân người mà rất khó. Hai là thiện duyên đang ngộ, được người mà căn lành đầy đủ, không có khuyết tật. Đúng là quý vị tỉnh toán đi vô nhà thương điên ở Biên Hòa, vô cây nhà thương khuyết tật, quý vị mới thấy mình phước báo vô cùng, về mới thấy tinh tấn. Nhân thân năng đắc thì quý vị có rồi, thiện duyên năng ngộ thì cư sĩ tôi không biết, cái tăng ni là đầy đủ hết. Nếu thiếu căn làm sao sức giác đó, thì thiện duyên năng ngộ, Phật pháp năng văn, nghe đạo Phật rất là khó. Thời buổi này mà pháp, nhưng mà đạo Phật vẫn còn, mặc dù nó không phải là chánh pháp, nó là thời mạt pháp, nhưng mà vẫn còn nhờ Đức Tông Sư Minh Đăng Quang khơi lại. Và chúng ta vẫn có những vị hòa thượng thượng tọa giảng sư, có học, có trường, có lớp ra giảng, nó cũng tương đối đành. Nhưng mà cái chiều sâu thì tôi phải nói là không có. Hầu như cái mấy cái băng mà tôi nghe qua, tôi thì không có đĩa, nhưng mà đi xe từ đây lên Sài Gòn hay là đi Vĩnh Long này đó, thì Phật tử nó có đĩa nó thả trong xe, thì tôi ngồi nghe, tôi nghe chút là tôi biết rồi. Không có ai giảng về Bát Nhã hết, toàn là giảng về tư tưởng không. Mà tư tưởng là cái thế người trời, thành ta nói trời ơi đạo Phật mất rồi, trở lại như thời Thái Sử Di Đạt Ta. Thì Đức Phật cũng thấy là thời ngày đó là không có đạo Phật. Còn ngày 49 ngày đó, ngày Sa Mai vừa ló dạng, ngày mới ngộ được. Thì bắt đầu từ đó mới có tứ sa môn quả, thì đây mới là có đạo Phật. Thành ra Phật đản là Phật đản cái tứ sa môn quả, chứ không phải Phật đản thì có thằng nhỏ rồi đưa tay chỉ trời chỉ dưới đất, thiên tượng thiên hạ duyên ngã độc tôn luân hồi sinh tử ư thiên tận hỷ, mà có ai giảng chạy đâu. Cái câu người ta rất hay mà giảng trọc hết. Thì mình phải phân biệt giữa tư tưởng và Bát Nhã nó khác nhau làm sao, giữa tam giới và pháp giới nó khác nhau làm sao, giữa thế giới của hiện tại, quá khứ, vị lai và thế giới của hiện tiền. Không có quá khứ, không hiện tại, không vị lai, đây mới là đạo Phật. Mà khác nhau làm sao mới được chứ. Và áp dụng vào trong cuộc sống là áp dụng làm sao. Khi mình đi đứng ngồi nằm, thân, thọ, tâm, pháp thì có bao nhiêu đó thôi. Mà thân như thế nào là thân của thế giới chu kỳ của tư tưởng, thân như thế nào là thân của thế giới sát na của Bát Nhã, cũng cái thân đó thôi. Nhưng mà do cái nhận thức của mình mà cái thân nó thành ra luân hồi, cũng do cái nhận thức của mình mà cái thân nó thành ra giải thoát, cũng cái thân đó thôi. Thành ra quý vị phải coi chừng, phải nhìn ngắm đi vào chiều sâu. Đạo Phật là đạo có chiều sâu, đừng có ham đi giáo hóa. Tôi nói thật là đi giáo hóa là tôi lo dữ lắm, cái gì biết là tôi đâu có đất quả. Nhưng mà già thú rồi, bây giờ cũng có một số kinh nghiệm thôi, nhất là đâu còn hòa thượng Trang này đây của anh. Sư đợi tới đất quả thì Phật tử nó thành con cá kèo khô hết. Thì bây giờ sư cũng nói thật là sư đem cái kinh nghiệm mấy chục năm của sư nghiền ngẫm sư đem ra sư giảng, để người ta có thể nương đó, người ta đốt giai đoạn. Chứ bây giờ tự mò như sư là mấy người mò được. Thì sư cũng nói thật là chưa đắc quả, chưa đắc thánh quả. Nhưng mà cái bánh vẽ sư nắm nó khá, thì sư đem cái bánh vẽ giảng cho quý sư, mỗi người phải nghiền ngẫm lắm. Đạo Phật không có cái niềm tin, phải thấy rõ. Khi mà thấy rõ một cái gì rồi, cái niềm tin không có được. Cái tin đó thì tất nhiên mà không thấy rõ. Cũng như tôi nắm cái tay lại, tôi nói trong tay tôi có một cục kẹo, thì bắt đầu có niềm tin. Quý vị có thấy hay không, cái tay sẽ nắm mà sẽ hỏi có kẹo trong đó không, thì con không thấy, tức con phải nghi. Thì một là con tin xưa, hai là con không tin. Mà tin là cũng ngu, mà không tin là cũng dại. Ví dụ mình mê mờ, mà đã mê mờ rồi thì tin cũng không đúng, mà không tin cũng không đúng. Thành ra Phật tử phải thấy nó khó. Khi nào mà tôi mở cái tay ra không có cái gì hết, rồi tôi để cái tay trước mặt quý vị, tôi nắm lại, tôi nói trong tay có cục kẹo, quý vị tin không? Thì quý vị sẽ trả lời một cách rõ ràng cho tôi: bạch sư, không có vấn đề tin hay không tin, con nói thẳng với sư rằng trong tay sư không có gì hết. Tại sao vậy? Tại vì con đã thấy rõ. Nói đạo Phật là cái đạo thấy rõ, mà thấy rõ thì cái niềm tin nó mất. Đạo Phật không chủ trương ở cái tin. Mấy đạo khác như Thiên Chúa, Tin Lành hay mấy cái đạo khác chủ trương cái tin, tin Đức Chúa một cách tuyệt đối. Đạo Phật thì không chủ trương tin Đức Phật tuyệt đối, mà tin ở ai cũng gì biết không? Tin ở mình. Mỗi người là một vị Phật. Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành và đang thành. Đừng có đặt niềm tin vào ta. Ta không thể cứu đổi các con đâu. Ta không phải tạo ra vũ trụ này. Không phải vậy. Ta không phải là đứng chúa tể của vũ trụ. Mà tạo ra các con chính là các con, chính là thức đứng. Thì muốn làm chúa tể, mỗi vị đó là một cái chúa tể của vũ trụ. Thế đó, đạo Phật là không có nắm một cái riêng tư, một cái là chúa tể. Đạo Phật không có kia mình gọi niềm tin ở ngài, mà phải trở về tin lấy mình. Ai giúp cho mình thành Phật? Đức Phật không giúp được, chỉ có mình giúp cho mình thành Phật. Nghe theo cái lời chỉ dạy của ngài, cái bản chỉ đường đó, mình theo đó mình sẽ đắc quả như vậy. Đắc quả là bằng Phật Thích Ca. Tôi nói sai là tôi chịu sao đó thôi. Mà qua bên Thiên Chúa mình nói mình bằng với Chúa là chết, phạm tội, phạm thượng, mình sẽ tội lỗi rất nặng, đời đời xuống địa ngục. Có mình Chúa là cao thượng hết, mình phải làm con của Chúa, về đó hầu hạ Chúa. Tôi nói chuyện bị đó, cái chỗ này mà tôi mới đi tu mà. Chứ mà biểu tôi hầu hạ ông Phật Thích Ca là tôi không làm đâu, tôi không đi xuất gia đâu. Tôi nghĩ là Đức Phật nói mình, nếu mình theo cái lời giảng của ngài mình tu thì mình sẽ bằng ngài. Không có ai là chúa tể của ai hết. Nhưng mà cái chân lý nó khó nhất là không ai giải ai được hết. Thì chỉ đó rồi mình nhận được thì nhận. Còn nói con không nhận được, ngài làm cái chỉ có pháp môn, cách thức, phương tiện, từ từ lay đai để con nhận. Ngài nói không có. Tới đây là không còn bổn sư nữa. Bổn sư là lúc đầu con tu người trời đó, thì có bổn sư, có cách thức, có phương tiện. Mà khi mà từ người trời con giọt qua nhập lưu rồi đó, thì cái này con tự nhận lấy. Nếu con không nhận được, ngài chỉ cho con cách thức, mà nó không nhận được thì thôi, chịu thôi, chứ không làm gì được hết. Cái khó nhất của đạo Phật là cái ở quả nhập lưu. Thành ra trong kinh Trung Bộ có đề: hơn thống lãnh khỏi đất, hơn chủ trì võ trụ, hơn được sanh cõi trời, quả dự lưu tối thắng. Thống lãnh cõi đất, làm vua hết cõi đất, à, như Tần Thủy Hoàng tóm thâu lục quốc, cũng không có một bằng cái lai cũng phải nhập luôn. Hơn được sanh cõi trời, tức là sanh vào cõi trời phi trí tưởng, tương tự như lai. Hơn chủ trì võ trụ là vua chuyển lưng thánh vương, vua lớn hết tất cả tam giới, quả dự lưu tối thắng. Tất cả cái này không bằng cái lai của quả nhập luôn. Thì chúng ta thấy nhập luôn cái này là tu pháp môn đối trị không? Mà nhập luôn là không có pháp môn, không có bổn sư, do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Thì phải trong một cái lúc mà bất mãn cùng tổ, một cách tìm tòi cùng tổ, một cách thao thức tha thiết cùng tổ, thì trong lúc đó chúng ta nhận lời cái bất tử. Bởi vì chúng ta muốn tiến lên các cõi trời, muốn thành tiên, muốn thành trời thì được. chế tâm nhất xứ mà vô sự bất thành, tập trung kỹ mạnh lâu sâu nhờ một cái đối tượng nào thì cái gì cũng làm được hết, cái gì cũng làm được hết. Nhưng mà qua Bát Nhã thì nếu tập trung kỹ mạnh lâu sâu cái gì cũng làm được, nhưng mà không làm Phật được, làm tiên được, làm trời được, mà làm Phật là không được. Quý vị biết chế tâm nhất xứ vô sự bất thành chế tâm là cái gì, quý vị biết không? Mà phải nghiên cứu duy thức mới hiểu cho rằng, chứ hiểu lơ mơ gì mình không nắm vững thì chính là ý chí. Người không chí như thuyền, không lái như ngựa, không cương trôi giặt lông bông không ra thế nào cả. Các nhà bác học cũng chấp nhận không, muốn tìm được cái gì thì gõ mãi gõ mãi gõ mãi thì cửa mở, nhưng qua Bát Nhã gõ mãi không có mở. Càng đi tìm chân lý chừng nào càng xa chân lý chừng đấy, đó là cái ngược nào của đạo Phật. Thành ra bỏ cái bát xuống dòng nước là nó chảy ngược dòng nước. Cái đó là mấy cái khó nhất của chúng ta. Ý chí tới cuối cùng là kinh nghiệm kiến thức, thì ý chí mạnh chừng nào nó chướng ngại con đường giải thoát. Ý chí là một sự mong cầu, một sự mong muốn. Mong muốn càng mạnh chừng nào thì cái sự cảm ứng càng mạnh chừng đấy. Nhưng mà ở đây là không có đấng giáo chủ, không có người để mình nương tựa, mà mong cầu cái gì? Gặp Phật là giết Phật, gặp tổ là giết tổ, gặp ma là giết ma. Đó là tu thiền đấy. Còn chỉ có cái pháp môn tịnh độ thôi. Nhưng mà quý vị chưa hiểu tịnh độ đâu. Tịnh độ không phải là sai. Nhưng thời buổi này là phải hạ căn cơ xuống. Cũng như là chúng ta bây giờ ở ngoài khó mà tu được. Mà tịnh độ là cái giáo hội Phật Thích Ca, như Phật ta còn sống. Thì nếu chúng ta tự học thì tự nhiên là cũng có đắc quả được đấy. Nhưng mà trăm ngàn người mới có một hai người là có thể đắc quả được. Còn nếu chúng ta vào trường của Phật Thích Ca, có thầy sáng, có bạn lành, có thứ lớp, thì ngồi Phật Thích Ca thuyết một bài pháp là chúng ta đắc quả nhập luôn. Một bài thôi. Chúng ta coi lời kinh coi. Gặp Phật Thích Ca là thuyết có một bài pháp, Xá Lợi Pháp một kỳ liên thuyết bài pháp là đắc pháp nhãn. Pháp nhãn là nhập luôn đó. Có nghe có một bài thôi. Rồi về đó tiếp tục 7 ngày đắc quả lại. Thì chúng ta thấy cái đức của Phật Thích, của chư Phật rất là lớn. Thành ra mình cái đại bất hạnh của mình là sanh ra không gặp Phật. Nhân thân năng đắc Phật, pháp năng dân, thiện duyên năng ngộ, Phật quốc năng sanh. Sanh ra không gặp Phật là chúng ta bây giờ. Trong 4 cái duyên chúng ta được 3, thiếu con cái 1. Mà thiếu một cái đại bất hạnh. Nếu bây giờ có Phật Thích Ca thì quý vị đây đắc quả hết, nhập luôn sự không chưa vừa ý, mà quý vị đi tới A-la-hán. Chúng ta thấy không phải là mình thua Xá Lợi Phất, không phải mình thua một người, quý vị không thua đâu, tôi nói thiệt. Tôi cũng không thua cái này đâu. Các này cũng thông minh, mình cũng đâu có dở. Các này ý chí rất mạnh, mình ý chí cũng không yếu. Những ý chí không phải là đạo quả. Nhờ ý chí đó mình mới quyết định xuất gia. Do đó Đức Phật mới diệt cái ý chí của mình, mới chấm dứt cái ý chí mình. Ý chí là cái gì? Là cái sự bám víu. Mà bám víu càng mạnh chừng nào thì càng xa sự thật và niết bàn chừng đấy. Mà không bám víu thì không tiến hóa được. Ý chí là giúp cho mình tiến hóa. Thường kêu đó là tác ý mạt na. Mà chính cuối cùng cái tác ý là chứng lại con đường giải thoát. Mà dứt tác ý làm sao dứt được? Phải dứt cái bắt đầu nó lương lẹo, nó hóc búa, nó ngốc nghếch, nó xảo trá, nó đưa qua cái phương pháp pháp môn khai. Bây giờ chúng ta đang ở trong đó, tu tứ niệm xứ rồi tái tứ niệm được qua thiền tông, mình xong qua minh sát tuệ, minh sát tuệ qua tịnh độ. Chúng ta bỏ cái xiềng cây qua cái xiềng sắt, bỏ xiềng sắt qua xiềng trì, bỏ xiềng trì qua xiềng bạc, bỏ xiềng bạc qua xiềng vàng. Chúng ta nói cái xiềng này cao nhất, tịnh độ là ngon nhất hết thảy năm bồ quan. Có người nói tịnh độ không bằng thiền tông, có người nói thiền tông không bằng tứ niệm xứ, những thứ nó bằng minh sát tuệ. Không ngờ tất cả đều là cái xiềng. Có cao thấp thì có. Pháp môn nhất niệm không cái nào là đưa tới giải thoát hết. Nhưng mà nó đưa tới cái thức mình trong sáng, ý chí rất mạnh, thì mới có thể tiến từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi ý chí mạnh nữa đó mới qua tứ không, không vô biên tức vô biên, sau người giả quý vị người cứu tới. Quý vị mới thấy là không có ý chí là không qua mấy cái đó. Tập trung kỹ mạnh lâu sâu là phải có một sự mong cầu tha thiết tột cùng. Rồi sau này quý vị qua tới đó rồi quý vị thấy chơi lớn không đưa tới giải thoát. Đi mãi rồi đi tới mốt đầu sào rồi trở xuống lại. Cứ dẫu nhau bước lòng ra Phật, đi tới khi thi tưởng là tương tự Như Lai. Còn cái gì nữa mà tốt? Nhưng mà thời gian ở trong đó thì sao? Chúng ta nắm cái vững cái tam pháp ấn của Đạo Phật. Ở tam giới thì nằm trong ba cái tam pháp ấn. Ba cái gì nữa không? Một là vô thường, hai là vô ngã, ba là khổ đau. Mà cái khổ đau chưa chắc cái gì biết đó. Khổ đau là cái gì? Khổ đau là tập đế, khổ đau là nhàm chán, khổ đau là dính mắc, khổ đau là nghiền, khổ đau là cái tập khí thói quen. Chúng ta dùng nhiều danh từ chúng ta mới hiểu được cái chữ tập đế của Đạo Phật. Tập đế là cái gì? Là tư tưởng, là thói quen, làm tới làm lui hoài. Và chúng ta giải thích vào thí dụ chúng ta mới thấy rõ, nói nhiều chúng ta cũng không hiểu. Bây giờ chúng ta ghiền cà phê, chúng ta nói tại cái miệng này ghiền, sai. Cái dù mình đó mới kéo mình luôn ngồi. Cái gì làm mình ghiền? Chúng ta nói là cái cảm giác của cái lưỡi làm cho ghiền, sai. Nhưng cái vô minh này là kéo chúng ta luôn rồi. Khi bị người ta chửi mình nói tại anh chửi tôi nó mới sân, sai. Vậy cái gì làm mình sân? À thì mình thấy tại cái cảm giác đau đớn, sai. Chúng ta lại cái tư tưởng của mình. Mình nghĩ là có người chửi tôi bị chửi là tiếng chửi quá tục, và chung quanh dư luận ngó tôi một cách mỉa mai, thì cái tư tưởng phân biệt này đưa tới cái sân. Là nguyên nhân của luân hồi sinh tử là do tư tưởng. Quý vị thấy là nó khó khăn nào Phật phải tìm về cái gốc. Còn bây giờ mình không nghĩ là gì hết, bây giờ tư tưởng sanh khó mà chúng ta không biết nó đâu, đè nó xuống. Định dùng định lực mạnh, tập trung kỹ mạnh lâu sau, nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền như tôi giảng hồi nãy. Thì cái này nguy hiểm, nó nổ một cái là có thể giết người. Thôi giờ cái này thì Đức Phật đã dạy qua tứ niệm xứ. Rất là quán. Quán cái gì? Quán vô thường, vô ngã, khổ đau. Tất cả đều nằm tướng vô thường. Vô thường là gì? Vô thường, vô ngã, khổ đau là gì? Là duyên khởi. Không có nhân duyên, không có duyên khởi, không có pháp thì không có cuộc đời. Vô thường, vô ngã, khổ đau là pháp duyên khởi. Mà chúng ta tưởng có cái duyên khởi gọn gàng, không phải vậy đâu. Hai cái duyên khởi, một cái duyên khởi chu kỳ và một cái duyên khởi sát na. Duyên khởi chu kỳ là thế giới hiện tượng, có quá khứ, có hiện tại, có gì mà. Duyên khởi sát na là phi hiện tượng. Thế giới chuyển biến sát na, chỉ có nhập lượng nhất nhận lai mới vô cái giới này thôi. Thành ra quả nhập lượng tốt thắng là chẳng. Cái cõi trời phi tưởng, phi tưởng còn không cái sát na. Ở đây không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai, chỉ có cái hiện tiền. Cái này quý vị coi Kinh Kim Cang thì thấy rõ. Và nhớ ông Đức Sơn mà gặp cái bà lão bán quán thì ông điểm cái tâm. Thì bà lão mới nói đạo đức điểm cái tâm nào mà đại đức sách một mớ tù ti theo dày quá vậy. Nói tôi là chú giải Kim Kim Cang, tôi lên đâu đây phải thấy phá cái ổ của Long Đàm. Long Đàm nói tôi nhất kiếp ngộ nhất thời, không có quá khứ hiện tại vị lai gì hết, mà Đức Phật phải tu tới ba A Tăng Kỳ Kiếp mới là thành Như Lai. Tôi lên tôi phá cái ổ của tụi ông cút này thôi, phá Phật pháp. Thì bà lão bà cười mà nói cùng dữ a. Đại Đức nói hay quá. Thì bây giờ Đại Đức điểm tâm thì tôi xin kính Đại Đức tôi cúng dường. Nhưng mà Đại Đức trả lời được đó thì tôi cúng dường, không thì ra khỏi quán. Tôi không cúng dường cho mấy người mà nói hay mà không hiểu gì hết. À, thì nói bà nói liền, khỏi liền đi, tôi trả, tôi đói bụng quá rồi. Thì bà hỏi là Đại Đức điểm tâm Mà Kinh Kim Cang của Đại Đức chú giải là không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Kinh Kim Cang, cái gốc Kinh Kim Cang là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Mà Đại Đức là điểm cái tâm, Đại Đức điểm cái tâm nào? Tâm quá khứ hay tâm hiện tại hay tâm vị lai mà không có tâm nào hết. Đức Thầy không bao giờ là một bà lão bóng quán hoàng như vậy, mà hỏi một câu trời đất động luôn. Ông đưa, ông ngồi, ông bóp trán, ông suy nghĩ để trả lời. Bà lão mới nói một phút nghĩ suy là mấy ba ngàn dặm, mười đời mới ra khỏi quán. Đại Đức hiểu là hiểu, mà không hiểu thì thôi. Đại Đức nhận được cái bất tử thì Đại Đức hiểu liền, mà không nhận được Đại Đức suy nghĩ càng xa cái bất tử, càng xa cái sát na. Thì ông phải ra khỏi quán quải một mớ Kinh Kim Cang đi lên núi bụng teo sọc lép thôi. Thì chúng ta thấy đạo Phật không phải dễ, không phải người tu xuất gia mà coi kinh cho dữ rồi chú giải cho nhiều như mấy vị pháp sư bây giờ mà ngon đâu, chưa chắc. Một bà lão là dốt đâu có biết gì, chỉ bán quán thôi mà nắm được cái bất tử. Thật cái bất tử nó không phải ở kinh điển, nó không phải ở sự học hỏi. Thành ra mùa đau qua bên Trung Quốc mới nói là bất lập văn tự, không có xài văn tự kinh điển nữa. Nào, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, thấy được có bất tử là thành Như Lai. Từ nay sống ra có bất tử, sống theo cái lặng lẽ. Và bất tử là cái gì? Làm sao đạt được cái bất tử? Thì chúng ta đặt chữ làm sao là chúng ta lọt vào cái mê hồn trận của tư tưởng nữa. Thành ra nó có, thành ra chúng ta phải biết bây giờ chúng ta đứng trên ngã ba đường. Thành ra tôi thấy cái chỗ đó thì tôi cũng hơi lưỡng lự. Mình có thể thấy được Phật tánh nhưng mà chưa chắc đó là Phật tánh thiệt đâu. Mình phải coi kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi mình coi Ngũ Âm Ma mới thấy giữa cái tư tưởng và giữa cái Bát Nhã nó cách nhau đường tơ kẻ tóc. Nếu không có minh sư, không có bậc thánh quả thọ ký cho mình đúng thì nó muốn có đời tu mà. Còn theo Phật giáo là không khéo thuộc về vọng ngữ, đại vọng ngữ đấy, chưa đắc thánh quả mà nói đắc thánh quả thì có đó là khó. Tôi có tu, tôi có vào trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mà tôi lầm cái tam thiền là bất lai, tôi lầm cái tứ thiền là a la hán, nó tương tự thôi, không có phân biệt được cách đường tơ kẻ tóc. Rồi tôi nhận cái tam thiền đó là bất lai thì tôi buộc gì đại vọng ngữ, ai cứu tôi? Bây giờ phải đi hỏi mà thạc đức mấy người mà tu trước mà có chứng đắc đó, mà ai bây giờ chứng đắc mình làm sao biết? Hồi xưa có Như Lai thì dễ, có lực tổ thì có pháp hội thì dễ ấy. Thế mà chúng ta thấy ông Quyền Giác ông chứng đắc rồi mà ông cũng không biết mình chứng đắc tới đâu. Ông mới nhờ ông Quyền Sách Thọ Ký, sau khi hai người trao đổi với nhau thì một bên tám lượng bên nửa cân, rất là hợp với nhau. Ông nói anh học ở đâu mà giờ anh thọ ký cho tôi. Ông nói tôi thì anh cũng tương tự thôi, tôi thì được về năng thọ ký, bây giờ tôi không đủ lời lẽ để chứng minh anh là đắc đúng hay sai, nếu mà không khéo thì chết. Nói vậy bây giờ không cần thọ ký được không? Thì nó không được. Từ trước Đức Phật Quan Âm Dương cái chỗ này tôi cũng không có hiểu, thì khỏi cần thọ ký. Sau đó là tất cả những người tu phải có thầy thọ ký, nghĩa là đi đúng đường. Bây giờ anh rảnh anh về Huệ Năng với tôi rồi Huệ Năng sẽ thọ ký thôi. Thì chúng ta thấy là ông Quyền Giác đi rồi, thì Giác quyết tuyển chứng đạo ca chúng ta coi là tối thượng. Mà xưa giờ không biết ông đắc cái gì đó, thì ông về là gặp Huệ Năng rồi ông cũng khôn lắm ạ. Ông hỏi như đúng là lễ lại, không đúng là bỏ đi. Khối ông Huệ Năng là có pháp môn không? Pháp môn là phải gì? Thì thời bây giờ cũng là pháp môn không? Nếu như thời này là pháp môn không? Ông tứ niệm xứ thì Minh sát tệ thì tiền tông, ông tiền tông thì tịnh độ. Mà cứ so sánh là mình cao hơn. Cái chuyện này không quý hơn chuyện khác, quý thì quý thiệt, nhưng mà nó vẫn là xiên. Pháp môn thì có cao thấp, mà không pháp môn nào giải thoát. Mà cái đạo Phật là đạo giải thoát, chứ không phải là đạo tranh cao thấp. Mà giải thoát là không có cao, không có thấp. Nhập lưu nhất lai bất lai lãng còn có cao thấp. Bồ Tát có cao thấp, thế Như Lai là không có cao thấp, không có Như Lai nào cao hơn Như Lai nào hết. Thì cái đó mới là lúc đó có đạo Phật. Thì chúng ta tưởng là chúng ta không thể đắc Như Lai được, chúng ta lầm. Nếu có thầy sáng, có bạn lành, có Phật Thích Ca, có Phật Di Lặc, chúng ta bảo đảm đắc thôi. Cái đạo Phật nó không riêng cho người nào hết, nhưng mà mình có cái nhận thức đúng hay sai, cái đó quan trọng. Cái Niết Bàn nó không có cái cõi. Không cõi có nghĩa là cõi nào cũng là Niết Bàn hết. Thành ra mình nắm được thì ngay bây giờ tại đây cũng là Niết Bàn. Mình xuống địa ngục thì địa ngục thành Niết Bàn. Còn bây giờ mình chưa chứng được cái bất tử, mình xuống địa ngục thì mình thành địa ngục. Gần mực thì đen đó. Còn một người mà đã đắc quả rồi, gần mực không bao giờ lắm nữa. Cái đắc quả nó khác vậy. Vẫn sống cuộc sống như mình, ăn mặc ở bệnh, chúng ta thấy Phật Thích Ca có khác gì mình đâu. Cũng ăn mặc ở bệnh, nhưng tới cuối cùng Ngài cũng bị chiết lị bốn mươi mấy, một đêm bốn mấy lần. Nhưng mà khác cái là Ngài không bao giờ rên, không bao giờ đau khổ. Vẫn tỉnh queo thôi, mặt cũng sáng rỡ, thần lực cũng vẫn mạnh. Rồi Ngài chết cũng chết hai cây xanh hơn thọ, chứ đâu có phải nói đâu. Chết là đấy. Ngài sanh ra cũng mà ma da cũng lẽ Ngài ra cũng giống mình, mà khác cái chỗ nào. Thành ra quý vị quay nhập lưu, quý vị phải giúp cái nghi này. Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tâm. Có người tôi hỏi là quay nhập lưu thì cái nghi phải làm sao? Cái nghi là tịnh tính. Tôi nói tịnh tính là cái gì? Cái tánh tôi thì tôi hay trả nữa là tôi ví dụ là biết. Chúng ta nói là nói theo kinh thôi, chứ chúng ta không nói theo cuộc sống, nói theo con người của mình. Tịnh tính là cái gì? Là cái niềm tin thanh tịnh. Mà như thế nào mới gọi là niềm tin thanh tịnh? Mình lấy cái niềm tin của người trời mà cho thanh tịnh thì chết đạo Phật rồi. Cho nên quý vị phải biết là hiểu và hiểu tới nơi tới chốn. Thì tới nơi tới chốn là cái hiểu toàn diện. Hiểu toàn diện thì là Phật. Còn hiểu một cách lờ mờ thì lờ mờ đạo Phật dùng danh từ rất hay, quý vị không biết. Minh là sáng, mờ đó là vô không sáng. Vô minh là cái hiểu lờ mờ. Thì địa ngục là lờ mờ nặng nhất. Địa ngục ngạ quỷ xuất sanh ra chút nữa chúng ta coi cái địa ngục nó trong thân hay là chúng ta mới ghê. Mình cứ sống như địa ngục mình không hay. Mà cùng lắm mình qua ngạ quỷ, qua xuất sanh Atula. Từ nay mình thấy rõ nó rồi. Nếu mình thấy lờ mờ nữa thì mình dọt qua khỏi người trời dục giới. Mà người dục giới khác với địa ngục ngạ quỷ thì sao? Mình phải nắm cho nó trong người mình. Còn nhập lưu cũng từ đó. Người trời đã thấy địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó lờ mờ. Lờ mờ thì thấy thì sợ. Sợ thì phải dọt. Dùng chỉ và quán. Chỉ là đè nó xuống hổng êm nữa, thì quán là thân bất tịnh. Còn địa ngục thì thân rất là thanh tịnh. Có nhiều người không chịu, tôi nói Phật đâu có giảng cái gì mà thân là thanh tịnh, thọ là sướng, tâm là thường, pháp là ngã. Tôi nói không có trong kinh, ngay trong cuộc sống này. Nếu khách sai thì quý vị cứ trao đổi với tôi sẽ giảng lại. Còn nó sáng tỏ quý vị phải chấp nhận thôi. Chẳng hạn như thân là thanh tịnh thì tại sao tôi nói thân là thanh tịnh? Tôi nói thân thanh tịnh là tôi nói ngạ quỷ là súc sanh, chứ tôi không phải nói quý vị. Mà nếu quý vị vậy thì quý vị cũng là ngã quỷ thôi. Ngã quỷ là danh từ chung, nhất là người nữ. Tôi xin lỗi mấy bà mấy cô. Nếu mà không thanh tịnh thì mình kẻ chân mày làm cái gì, mình thoa son làm cái gì, mình dồi phấn làm cái gì, cái lông mi, cái mí một mắt mày cửa chỉ tới hai mí nó đẹp hơn sao? Cái thân này có thiệt không mà mình lo nó. Rồi uống tóc rồi tóc rồi trắng thì đổi nhuộm cho nó đen, tóc đen là nhuộm cho nó đỏ. Như vậy là thân này thanh tịnh, mình mới lo nó. Còn mấy người nam cũng vậy, thân thanh tự thì sao? Ăn ngủ cho đã, uống ăn bột ngọt, ăn dầu cho đã đặng mà ngủ thôi. Còn cái vấn đề sống chết chạy mày tới đâu mày tới. Cái thân này chết là hết. Thì bây giờ do dồi mài nó thôi. Tôi nói vậy không phải là bỏ cái thân, nhưng mà vậy là cái thân là thanh tịnh, thân là tốt, là đẹp. mình phải giữ gìn cho nó. Vậy là cái giảng của tôi nó rõ quá rồi, còn cái gì nữa? Và tôi mới giảng sơ còn nhiều nữa đó. Nếu mà tôi đi vào chi tiết nữa rồi, chúng ta sẽ đi vào chi tiết rồi quý vị sẽ tìm ra những cái thí dụ trong cuộc sống này. Tôi giảng về cuộc sống à, chứ tôi không nói trong kinh, trên trời, dưới đất gì hết á. Mà quý vị thấy sai thì cứ trao đổi với tôi, mà thấy sáng tỏ quý vị phải chấp nhận. Mình là có người phục tiện mà. Bây giờ không có Phật, không có kinh thì cái gì đúng là mình chấp nhận để mình làm cho cái cuộc sống mình làm sao đừng dính mắc. Đừng dính mắc là Phật. Mà đừng dính mắc là phải sao? Phải thấy rõ. Mà như thế nào là thấy rõ? Những cái vấn đề đó vẫn để có. Thì tôi tạm giải sơ vậy thôi. Rồi tới người trời thì biết là cái thân là tịnh thì sai. Dầu có trâu, dầu xúc út, dầu có thoa son, dầu phấn. Còn tôi nói vậy không phải là không sửa soạn cái tâm nha. Mình tắm rửa, mình có tô thêm cái gì khác nữa. Sống tự nhiên với cái thiên nhiên thôi. Bây giờ khoa học cũng đang gọi con người trở về thiên nhiên. Các cái nhà lầu 3, 4, 5, 6, 7 tầng có 2, 3 người ở. Mà tôi hỏi gì ở nhà lầu mát không? Lực thấy mộ. Ở trong nhà giảng là có bật máy gì mát không? Tôi thiệt là bật máy tôi không chịu, máy lạnh tôi cũng không ưa. Mà tôi ưa cái gì quý vị biết không? Tôi ưa cái gió trời. Quý vị để ý không phải là tôi nói sai. Quý vị thử coi. Bữa nào nực quá quý vị vô nhà lầu ở, hoặc quý vị ở nhà này quý vị bật máy, quý vị thấy nó khỏe không? Nó tầm tạm thôi, sau đó nó bệnh. Quý vị vô cái phòng lạnh là quý vị ra một cái là quý vị muốn xỉu đó. Nếu ở lâu trong đó mà mở làm lạnh chừng nào ra còn xíu. Không khí ở ngoài trong nó khác. Tầng nó mát ra ngoài nó nóng thấy mồ. Nó ngất cơ mình. Nếu yếu là dám xỉu tại đó. Còn quý vị khi nào trời nắng được khó chịu ra, quý vị kiếm một cái cây cổ thụ hoặc một cái giường trúc, quý vị vô đó quý vị chảy cái tọa cùng ở trên đất, quý vị ngồi vô là quý vị thấy khỏe vô cùng. Khỏe gấp 10 lần ở trong phòng. Thầy nói dưới trại dinh tôi là tôi không có giảng pháp ở trong phòng. Tôi giảng với có cây, tôi có bệnh đó thì tôi một ngủ mấy. Tôi có cái giường trúc đó, giường cao, bác Quỳnh Tử ngồi ở trên đất, tôi cũng ngồi trên đất. Nó mát vô cùng, không cần một cái quạt máy. Thì quý vị thử coi ở đây, quý vị mở đây thì tôi thấy không phải cảnh ngủ xuống tiện. Xuống là đụng nhà, lên bước lên đụng nhà, xuống đụng tỉnh xá, xuống đụng cốc. Không có một cái chỗ trống. Nhưng phải có cái chỗ để giảng pháp, chỗ mà thật sự một chỗ để cho tăng ni tu tịnh. Chỗ đó nhất cũng là một mẫu hoặc là hai mẫu, càng rộng càng tốt. Mà xung quanh phải dòm ra trời rất mênh mông. Chứ gì mà xung quanh nhà cửa không, rồi sau này ra phải ra sao thử. Mình cảnh không dẫn ra trời đó thứ quá. Bây giờ ở đây có ngay. Ở đây thì ít thử, còn mà ra phía sau thứ chịu không nổi. Vậy là bệnh thế chứ có gì đâu. Còn ăn uống thì là núm meo, bột ngọt, tùm lum tôi dưới là không có núm meo, tuyệt đối không có đường, dầu, bột ngọt. Dầu mà để nhiều ăn thì nó ngon, nó béo. Nhưng mà nó ngon thì nó kiện cái tấn rồi là cục. Tôi được tú kỵ một cục mà tôi đi mà khảo sát một thiền một cục là tôi đập vô dai liền. Thành là đi ngủ. Quý vị đi ngủ rồi thì tối ngày chỉ có ngủ với ăn thôi, chứ không có ngồi thiền. Mà trong tất cả pháp môn nó chỉ có thế ngồi đó. Tôi nói người sơ cơ nha, còn người đắc quả là tôi không dám đụng tới. Người sơ cơ như tôi và một số quý vị, còn có một số chắc đắc quả rồi thì tôi không dám đụng tới. Thì cái ngồi là thù thắng nhất. Tại sao vậy? Mình có 6 con trâu. Nó chạy mông lung hết, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Mà chăn một lần 6 con quý vị khóc liền. Quý vị phải cột lại 5 con, chăn một con. Con này không cột được. 5 con là gì quý vị biết không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. 5 con này cột lại được. Còn cái ốc này á, cái chỗ mà tư tưởng phát sinh nên nhớ 5 cái con này là 5 cảm giác nha. Cảm giác với tư tưởng khác nha. Nhiều bao nhiêu đó. Thành ra nếu tôi giảng về thân bất định thì tôi giảng 5 cái đầu thôi. Thuộc là 5 cảm giác. Cảm giác nó thuộc về tình. Còn cái ốc nó thuộc về tưởng. Tưởng là sự phân biệt. Cảm giác là cái biết dễ chịu, khó chịu mà chưa có phân biệt. Nó khó hả? Quý vị phải đi chi tiết trong con người mình đó. Tôi là tôi giảng cái gì tôi đi sâu lắm. Mà không phải tôi giỏi gì, đừng tưởng là sư giảng hay. Trời ơi, bốn mấy năm mà ngồi muốn chết luôn. 8-9 tiếng đồng hồ không? Bây giờ tôi si rồi. Tôi hồi xưa mà tôi vô cái thiền định tôi bắt lên là mất thân. Như vậy mới mê được chứ. Thì tôi nghĩ tôi si cái ma tí. Nhưng mà của nó là cái xa đỏ, của mình là cái tiếng quá. Nhưng mà giải thoát là không giải thoát. Không giải thoát. Nó ngồi như vậy mình thấy nó tương tự như bất lai. Mình coi cái bất lai như cái tam thiền nó giống hệt. Nhưng mà thật ra là đồ nhái. Thì thôi giờ chúng ta trở lại. Hết giờ. Đó giờ mấy gần 9 giờ. Thì thôi giờ chúng ta bắt đầu qua cái bản. Nãy giờ tôi giảng nhiều rồi. Giờ qua cái bản để quý vị vừa tai nghe, giờ tai nghe mắt thấy luôn. Để chúng ta ghi sâu. Rằng có cái nắm bắt chiều chúng ta trả bài. Nghe trả bài ai cũng sợ, kỳ này không có sợ đâu, nó dễ thôi. Tôi sẽ lọc tới lọc lui rồi quý vị lọc. Rồi nó vô trong ai là gia. Chứ quý vị không có ghi ở ngoài chi. Ghi ở trong ai là gia, trong linh hồn mình mới là quan trọng. Thì chủng tử nó vào trong đó rồi thì đời đời kiếp kiếp nó nằm. Trừ rồi quý vị làm ác nó mới mất thôi. Còn không mà chết rồi kiếp sau nó vẫn còn. Thì tôi thấy vậy nó có quan trọng. Nếu mấy người coi duy thức rồi quý vị sẽ thương tôi, thông cảm với tôi. Quý vị không trách tôi. Còn bây giờ quý vị chưa sâu duy thức, quý vị có thể nghi tôi, quý vị ghét tôi. Thì tôi mặc kệ, đối với tôi không thành vấn đề. Miễn làm sao quý vị đắc quả thách. Đối với tôi vậy, còn quý vị có thương ghét thì mặc kệ. Quý vị không thích nữa, quý vị không đến đây nữa thì được. Tôi không cấm. Còn đến đây là phải trả bài sao? Rồi tăng ni cũng vậy, còn không hợp đi ra khỏi. Thì tôi đối tôi là tôi nói thẳng à. Là cái tánh tôi như vậy đó, là tôi thuyết pháp là có người thích, có người không ưa. Những người sơ cơ là nghe pháp tôi là không ưa. Sư nói tùm lum hết. Đó mà tùm lum của tôi nó có cái nhất trí à. Chứ không phải là tôi nói tầm bậy tầm bạ. Tôi cũng dựa vào kinh đấy. Nhưng mà tôi linh động, tôi sốc theo tôi. Làm sao cho nó nhất trí. Nằm trong bốn đường ác, bốn đường thiện. Bốn đường ác tu làm sao, bốn đường thiện tu làm sao ha? Rồi tứ thánh tu làm sao, ba bậc tam tu làm sao. Rồi giữa địa ngục hữu giáng với một giáng nó khác nhau làm sao. Rồi giữa địa ngục với ngạ quỷ nó khác làm sao. Giữa ngạ quỷ với súc sanh khác nhau làm sao. Khác nhau rất là rõ ràng. Nhưng mà nó rất là liên tục. Nó không thể mà bỏ cái nào được. Nhưng mà có cao có thấp. Rồi giữa cõi người và cõi trời dục giới khác làm sao. Rồi sơ thiền nó khác nhị thiền sao, nhị thiền khác tam thiền sao. Nó chuyển biến ngay trong cuộc sống. Mà nắm được cái đó rồi khi trong người mình chuyển biến mình đi. Bây giờ mà ở nhị thiền thì mình chết mình sanh về cõi trời nhị thiền. Nếu mình phát nguyện nữa thì mình vẫn sanh về cõi Phật. Rồi giữa giới nó khác với định sao, định nó khác với huệ sao. Mà giới định huệ có tư tưởng sao, giới định huệ có bát nhã sao. Chứ đâu phải là có một cái giới định huệ, bốn đường ác có giới định huệ không? Ta nói bốn đường ác mà làm gì có giới định tuệ, sự ác nó cũng có huệ đó. Ta huệ, trời khó đi tưởng. Chúng ta coi sư trưởng Minh Đông Quang rồi, trong cái bài bát chánh đạo, vẫn có ta. Ta giới, ta định, ta huệ như thường. Có đủ hết trời. Nhưng mà cái nhận thức như thế nào thì đầu thai, dính mắt như thế nào thì đầu thai vào cõi mình dính mắt. Thì cõi đó có hay không? Nên nhớ tôi không nói có nha, mà tôi cũng không bác là không. Không thể nói có mà không thể nói không được. Có là có như chúng sanh nào. Thành ra chúng ta coi cái 18 tầng địa ngục, chúng ta tưởng là địa ngục nó có. Có địa tạng vương nào, có cái gì cõi tầng quán vương, địa ngục thứ nhất, thứ nhì, thứ 18 mà chúng ta sợ. Cái đó là cái ngu. Rồi chúng ta bác là không có địa ngục, cái đó là cái dại. Nếu mà mình là địa ngục thì địa ngục nó có. Cũng như quý vị xì ke ma túy thì công an có không? Thì mấy người xì ke ma túy là công an phải có. Còn người Phật tử đàng hoàng năm giới tám giới công an có không? Không có. Đối với cái ngài có bao giờ vô đó đâu, mình có phạm pháp gì đâu. Còn xì ke ma túy là bắt cóc bỏ gì không? Còn cái tỉnh sáng lục nhiên này có không? Thì đối với người Phật tử là có, đối với tăng ni là có. Nhưng đối với xì ke ma túy tụi nhậu nhẹt có không? dĩ nhiên là không có. Thành ra nó có là sai, mà nó không có là trật. Thành ra tất cả cuộc đời này là giả huyễn hết. Như vậy cái gì là cái thật? Cái thật là cái vô tướng, cái dùng hòa quang thôi. Cái đó chúng ta sao? Chúng ta phải qua nhập lưu nhất dẫn lai bất lai tới A Lán, chúng ta mới hiểu được đây là cái thật tướng của các con. Chỉ còn một số hòa quang thì cái này quý vị phải nghe từ từ, nghe không? Đại khái nói vậy, nhưng mà khi đi sâu thì nó hơi khác đó. Rồi tới sâu nó thì cái này là xúc thực an bằng các cảm giác. Rồi tứ tứ thiền sắc giới tứ không thì cái này nó khác nữa. Tứ thiền sắc giới là người ta không có dùng bên ngoài, chiếm hữu bên ngoài, không chiếm hữu bên trong là hỷ lạc. Ngõ ăn bằng cái gì? Tư niệm thực. Niệm là gì? Niệm là tư tưởng. Tư là ý chí. Ngõ ăn bằng cái tư tưởng mà nhờ ý chí mạt na cung cấp chất liệu ở trong ai lại dạng. Tức là kinh nghiệm, kiến thức, ký ức rất là dồi dào. Nè, mạt na mới moi trong đó cung cấp cho tư tưởng. Tư tưởng mới tạo ra cõi trần sắc giới, tứ thiền sắc giới, và tạo ra hư không vô biên, thức vô biên, vô sở và phi phi tưởng. Tôi có giảng rồi, vì tôi nói gì phải nghe nhiều lần. Quý vị không nghe thì bây giờ tôi giảng cái gì không hiểu thì đáng chịu thôi. Không lẽ bắt tôi lặp lại hoài. Tôi hôm trước tôi có giảng trước rồi, tôi giảng đại khái cho tôi không có đi sâu, bây giờ tôi mới đi sâu đấy. Hoặc thì trong kinh nó kêu là tư niệm thực. Một là phù trần cát, tức là đoạn thực hay đoạn thực. Hai là tịnh sắc căn, tức là xúc thực ăn bằng cảm giác. Ba là tư niệm thực ăn bằng tư tưởng. Ở đây không có sắc thân, kêu là cõi trời vô sắc giới. Ngồi dùng cái óc tư tưởng, bởi vì đây là cái cảnh giới rất cao, thần thông rất nhiều. Thì các nhà do đè nén kỹ mạnh lâu sâu, các ngài thoáng thấy được cái mạt na, thoáng thấy được ai lại ra. Mạt na thì chưa vô lượng vô biên, hạt nha là hư không đấy. Hư không thì mình thấy vô lượng, chứ các bậc thánh là thấy nó còn hữu lượng. Đây là cái nguyên nhân đầu tiên của tam giới. Nữa tôi giảng sâu nữa về sự thế giới sự xưa thôi. Rồi thức, tức là ai lại do thức, là vô lượng vô biên thực đấy. Thì khi cái tâm mình yên lặng, cái nhuận sống nó bớt ấy rồi thì nó thấy được ai lại do. Còn tập trung kỹ mạnh lâu sâu nữa thì nó thấy được vô sự xứ là cái niết bàn tịnh tịnh của ai lại. Rồi nếu mà đi tập trung kỹ mạnh lâu sâu, nó thấy được niết bàn của Như Lai. Thành ra quý vị mà muốn qua đạo Phật đó thì quý vị không thể đi tìm đạo Phật được. Mà quý vị làm sao cho những cái vọng tâm mình nó im bặt đi thì niết bàn nó hiện. Cái khó khăn ở đạo Phật, niết bàn sẽ đến với mình, chứ mình không thể đi tìm niết bàn. Chỉ làm sao theo dõi cái vọng tâm của mình đó, bốn đường ác, bốn đường thiện, bốn tứ thánh, rồi tự nhiên mình sẽ thấy được cái niết bàn. Mà thấy được cái lõi của tứ thiền là cái lõi của sao động, thì nó sao động nó che mất. Thành ra ngay cái đầu tiên mà nắm được cái lõi của nhập lưu, tức là dòng nước, thì cuối cùng kết quả là đi tới đạo Phật. Còn ngay đầu tiên mà nắm được cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì cuối cùng đi tới cõi trời chi tưởng phi phi tưởng. Không, cái gì phải nắm cái chỗ đó. Cái này thì nghe lại nhiều lần nha. Thành ra giải thoát là giải thoát ngay lúc đầu tiên. Thì quả nhập lưu là giải thoát đầu tiên, và cuối cùng đưa tới quả Như Lai. Còn nếu đi từ địa ngục pháp môn đối trị thì không bao giờ qua nhập lưu được. Thành ra trong kinh viết quý vị đâu có để hơn được sanh cõi trời, hơn thống lãnh cõi đất, hơn chủ trì võ trụ, quả dự lưu tối thắng. Mình đọc quý vị không để thống lãnh cõi đất gì, làm vua, làm vua hết cả cõi quả địa cầu này. Hơn được sanh cõi trời là sanh cõi dục giới, sắc giới vô sắc. Hơn chủ trì võ trụ là chuyển lưng thánh vương, làm vua, tức là cái quả trụ phi phi tưởng cao nhất trong tam giới. So với quả nhập lưu không bằng cái lai nhập lưu. quá nhập luôn là tối thắng. Vì đọc mà quý vị có biết là tại sao kỳ vậy? Chiếu lưng thánh dương là ngon đó, trực tư thi tưởng là ngon, là tối thượng của tam giới, mà so nhập luôn không bằng một cái lai giác luôn. Chúng ta cũng phải là suy gẫm, cũng phải bức xúc trước cái việc đó, thì chúng ta cứ gõ mãi rồi chúng ta sẽ thấy cửa nó mở. Bây giờ hỏi ai? Thời buổi này không biết ai là thánh nhân, thì giờ gõ đấy mà. Thì có đó là phải thiền định ba thôi. Quý vị làm sao tập ngồi thiền ít nhất cũng 7-8 tiếng, còn bắt đầu thì 1-2 tiếng. Rồi quý vị ngồi 1 tiếng thì ta nhức rồi. Đi ăn uống thì thích lắm, ngủ thì ngon rồi, còn ngồi thiền là sai chịu ngồi. Rồi xuất gia thì phải lấy cái thiền định làm gốc, coi mình đang quan thiện nước. Giờ tôi nói sơ những điều biết, thành ra cái thứ nhất là phù trần căn, đó là đoàn thực. Cái thứ hai tịnh sắc căn, đó là xúc thực. Xúc thực đây là có người trời chưa được nữa nha, phải là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Người trời là cũng còn đoàn thực nhưng mà cao thượng thôi. Rồi tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hoàn toàn sống bằng xúc thực. Vậy đi sâu rồi quý vị mới thấy. Hôm nay là tôi phải nói rằng thôi. Còn tới mà tứ thiền sắc giới với tứ không, tứ không vô biên, thức vô biên, vô sự xứ, nơi đây là không có sắc thân nữa. Tứ thiền có sắc thân, có cảm giác, nhưng mà các ngài không để ý tới, tập trung kỹ vào tư tưởng, xá niệm thanh tịnh mà. Chỉ còn tư tưởng thôi, thuần tư tưởng 100%. Đó là khi Thủ Lăng Nghiêm đó. Chúng ta coi Thủ Lăng Nghiêm nói hay, nó giải hết những cái của kinh Nguyên Thủy. Tôi coi thanh tịnh đạo tôi không mới hiểu, hồi qua Thủ Lăng Nghiêm tôi thấy hay, nó giải thích hết tất cả những cái nghi vấn trong thanh tịnh đạo, trong tứ thiền. Thì nó coi là phải coi hai cái kinh, kinh Nguyên Thủy rồi kinh Đại Thừa nữa. Mà Đại Thừa quý vị coi không nổi đâu, chỉ coi một Thủ Lăng Nghiêm thôi, mà coi ít nhất phải 10 lần, 20 lần. Người ta nói không sợ người coi kinh nhiều, mà sợ người coi một quyển kinh thôi, tôi thấy cái đó luôn. Trên tịnh đạo đó tứ thiền tôi cũng coi 20-30 lần. Thì tôi coi tới thuộc lòng đó, tôi không hồ thuộc lòng. Nào thì người ấy diệt trừ năm thiền cái, nguyên danh của Hòa Thượng Minh Châu, ly dục ly các ác bất thiện pháp, năm thiền cái hôm trước tôi dẫn rồi. Nước linh chi. Thì trong kinh có đó thì Hòa Thượng Minh Châu dịch nó rất hay, nhưng quý vị coi đúng quý vị hiểu được đó. À, người ấy dịch năm truyền cái nổi, cái năm truyền cái quý vị chưa hiểu đúng nữa. Khó. Hôm trước tiên nữ trả mà giảng quý vị giảng còn chặt đó. Năm truyền cái là của người trời, năm truyền cái trong đó là có tầm, sát, hỷ, lạc, tịnh, định, xả. Năm cái, tầm thì trừ trừ hôn trầm, sát là trừ hoài nghi, mà hôn trầm với ngũ dục nó chưa chắc là phân biệt được. Sát là trừ hoài nghi, hỷ trừ kỳ sân, lạc thì trừ phóng dật hay là trạo tử vậy đó. Còn tứ thiền đó, xả niệm thanh tịnh thì trừ tham dục. Thì chúng ta phải hiểu nó khác nhau làm sao. Sao thì chúng ta thấy rằng mỗi cái đó là khó rồi đó. Thì người hành giả nó phải diệt năm truyền khái, mà diệt của người trời thì khác, mà diệt của nhập lưu là khác. Nhập lưu thấy rõ, còn người trời đè nó xuống. Người tập trung kỹ mạnh lâu sâu để giọt lên, còn nếu quán thì cũng giọt lên. Nào thì diệt năm truyền khái, ly dục ly các ác bất thiện pháp. Ly dục là gì? Ly khỏi dục giới. Các ác bất thiện pháp là những tư tưởng ác kéo trở về tư tưởng thiện. Tức là nãy tôi nói sơ thiền, niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm là ly dục. Còn khỏi cần niệm Phật nữa, tức là định sanh y lạc, thì đây mới là định đấy. thì người hành giả phải diệt năm triền cái, ly dục, ly các ác bậc thiền pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ, hỷ lạc, lo di lục sanh, có tầm, có tứ. Tôi giảng thuyết mà tôi thuộc đâu. Do ly dục sanh, có tầm, có tứ thì mới vào sơ thiền. Thì sơ thiền này chưa phải là đỉnh. Rồi trạng thái thứ hai, ly dục, ly các thiền pháp, chứng và trú thiền thứ hai. Định sanh hỷ lạc là do cái định mà sanh ý lạc, chứ không phải ly dục nữa. Nghĩa là khỏi cần niệm Phật, khỏi cần theo hơi thở vẫn có niệm. Thấy cái tâm đâu thì có hơi thở đó, tâm đâu thì không niệm Phật đó. Chứ không cần phải là cầm cái dòng dây mà kéo lại khỏi. Thấy con trâu đâu thì người chăn trâu đó, người chăn trâu đâu thì con trâu đó. Hồi nãy con trâu nó xuống mình kéo, rồi tới chừng nó đi nó thường thuộc rồi mình phải theo dõi nó. Rồi bây giờ khỏi cần theo dõi, mình ở đâu là nó theo đó, thì cái này coi là định. Định sanh hỷ lạc. Rồi tới cái thứ ba là ly hỷ trú xả. Ly hỷ là không có xả bỏ cái hỷ, cái mừng, cái hỷ, cái lạc khác nha. Cái lạc là cái vui, còn cái hỷ là cái mừng. Tôi gặp người mẹ tôi đánh điện về cho hay rằng bà sắp về thì tôi mừng. Nhưng mà có gặp bà đâu, tới chừng ra ngoài sân bay gặp bà tôi ôm lấy bà, cái này không còn là hỷ nữa mà là lạc. Cũng như tôi thí dụ uống nước vậy, mình lại hỏi trụ trì có nước này nó có, thì mình khoái có nước dừa, nước lá sen, nhưng mà có uống đâu thì cái này là mừng. Còn nói không có thì mình hết mừng lo. Bây giờ đem ra uống mát cái ruột gan thì mất thanh, thành ra cái trạng thái thứ ba này cao hơn. Nào, ly hỷ trú xả, bỏ cái hỷ trú ở cái tâm, buông bỏ. Chánh niệm tỉnh giác, do cái này quý sư nói là tương đương với quả thánh thứ ba bất lai. Bất lai cũng chánh niệm tỉnh giác, mà tam thiền này cũng chánh niệm tỉnh giác. Làm sao phân biệt? Thì quý vị nhớ một cái tập trung kỹ mạnh lâu sâu, một cái lắng nghe hết. Cũng như niệm Phật vậy, quý vị chỉ tập trung vào cái niệm Phật. Rồi bây giờ tôi niệm Phật theo Bát Nhã thì sao? Thì cái câu niệm Phật không quan trọng nữa. Tôi có thể nghe tiếng niệm Phật, có thể nghe tiếng gió thổi, có nghe tiếng người ta chửi tề, có nghe tiếng ca dân cổ, có thể nghe tiếng nhạc. Tôi nghe hết tất cả mà tôi không chạy theo cái gì, không dính mắc vào tất cả. Tôi trở về cái tánh nghe. Tịnh độ chi tâm tịnh độ. Vì chúng nghe nói di tâm tịnh độ mà di tâm là cái gì? Tức là tất cả cái câu niệm Phật cũng không quan trọng, mà quan trọng ở cái lắng nghe. Thì tôi nghe hết tất cả, thành qua cái đạo Phật nó thoải mái, chúng ta không còn tập trung nữa. Mà chỉ lắng nghe, quý vị bây giờ lợi dụng chữ lắng nghe, có người nói lắng nghe, lắng có mốt gì, đó là tập trung thôi. Còn lắng nghe là khác. Lắng nghe thì không có người giảng, không có tôi nghe, mà người giảng tức là tôi. Quý vị thấy cái đạo Phật độc đáo là Đức Thái tử Si Đạt Đa tiền thế mới thành Như Lai được. Nói với tôn giáo bạn khác nhau hoàn toàn, một trời một vực. Thì tôi nói sơ thôi rồi chúng ta còn phải đi sâu nữa. Tôi nói để quý vị biết cái đạo Phật với 62 tôn giáo bạn khác nhau sao. Thì đây là đại khái thôi nha. Còn gặp tôi mà đi sâu nữa thì chắc ít nhất cũng 70-80 lần nữa thì chúng ta mới đi tới quả là hắn được. Mà thưa trước là tôi cũng chưa đắc quả nha, tôi chỉ có cái bánh vẽ thôi. Thì muốn trao đổi quý vị để quý vị có một cái chất liệu trên con đường giải thoát. Thì tôi nghĩ là tăng ni có đủ điều kiện để mà thực hành, còn cư sĩ thì có người có điều kiện được không. Thành ra Đức Phật cũng như sư trưởng đều tán thán tăng ni, tán thán cư sĩ nếu họ đắc thánh quả. Cư sĩ rất khó đắc thánh quả. Thời Đức Phật đó thì có thể là người trời đắc quả nhập lương nhất nhẫn lại, còn tám giới mới đắc quả bất lại. Còn thời buổi này thì làm sao? Đâu có gì mà tự hỏi tôi cái sư giảng vậy rồi sư nhóm là cư sĩ nó đắc quả nhập lưu không? Còn tăng ni đắc quả nhập lưu không? Tôi nói khó à. Mà nói hồi xưa đó, thời Đức Phật đó, cư sĩ mà năm giới nó còn đắc quả nhập lưu, nhất lai tám giới còn đắc quả bất lai. Tôi nói chẳng những vậy mà người cái ông đại tướng thì cởi trên voi nó đánh giặc còn đắc quả là chúng ta phải hiểu. Còn vua Tịnh Phạn đã bỏ Bất Lai lúc còn làm vua, trước khi chết Đức Phật về khai thị đắc quả là. Nhưng mà trời ơi hòa thượng, thời đó khác, thời này nó khác. Tôi nói trời ơi hòa thượng, tại sao hồi xưa ta đắc quả dễ dàng vậy? Nhờ cái đức của Như Lai. Người nói một thời pháp là đắc quả nhập lưu rồi, chỉ gặp ngài một lần thôi. Và từ đó là về sau là sáu lần pháp một liên bảy bữa đắc quả lai. Còn bây giờ tôi giảng như gì 100 lần cái gì cũng không đắc quả nhập lưu. Tại sao vậy? Tại vì tôi chưa đắc quả, tôi là phàm tánh đấy. Thì cái đức tôi không để đi thẳng vào quý vị được. Chúng ta nhớ hồi xưa mà Đức Phật giảng cái gì, ngài không bao giờ giải thích. Gặp chàng vô não đó thì ngài giảng lặp lại 3 lần là vô não hiểu liền. Đứng Cồ Đàm, ngài hãy đứng lại. Thì Đức Phật trả lời, ta đã dừng chân từ lâu rồi, chỉ có ông chưa dừng chân. Thì vô não nó chờ Như Lai mà nói dối. Tôi đứng lại đây mà ngài nói tôi không có dừng chân, ngài mới dừng chân. Thì Đức Phật đâu có giải thích. Ngài nói ta đã dừng chân từ lâu, chỉ còn ngươi chưa dừng chân. Thì ông cũng không hiểu. Tôi chỉ không hỏi, thậm chí nói Đức Như Lai tôi nghe nói không bao giờ nói dối. Mà ngài nói dối tôi đã dừng lại rồi mà ngài còn đứng. Thì ngài lập lần thứ 3, ta đã dừng chân từ lâu, chỉ có ngươi chưa dừng chân. Nó không hiểu liền. Hiểu là cái gì? Nhờ cái đức của ngài đi thẳng vào cái ai lại ra có không? Còn tôi bây giờ có biết cái gì sao? Tôi còn chưa biết tôi. Tôi thì có cái môi mép thôi, còn cái chứng đắc thì tôi chưa có. Nhưng mà tôi thấy cần cũng phải nói để cho quý vị có cái chất liệu, quý vị tự thanh thiền. Nếu sáng tỏ thì ví dụ áp dụng vào cuộc sống của mình thì mai ra quý vị đắc thánh quả lập luôn. Còn nhất giảng lại Bất Lai tôi không dám lắm, nó khó lắm. Nếu quý vị nghe sau rồi quý vị mới thấy là thời buổi này đắc quả nhập lưu là khó khăn. Đừng có nói nhập lưu, cái bánh vẽ nhập lưu như thế nào quý vị thấy là không ai giảng rồng hết trơn. Tôi trăn trở với nó, tôi đau đớn nhức nhối với nó. Thì bây giờ tôi mới thấy tạm là sáng tỏ đối với tôi. Còn thật sự là nhập lưu không tôi không biết, nhưng mà tôi thấy nó rất sáng tỏ. Thì tôi đem trình bày quý vị thôi. Rồi thì bây giờ qua cái thứ tư. Cái thứ nhất tôi lặp lại là phù trần can, là đoàn thực. Tỉnh sắc can là xúc thực. Rồi tỉnh sắc can cao thượng nhất là tư niệm thực, tức là dùng cái óc chứ không dùng sắc thân này nữa. Óc tưởng tượng chứ ngài không để ý tới sắc thân, không để ý tới cảm giác nữa. Thì chúng ta coi tứ thiền chúng ta biết xả lạc, xả khổ, không còn cảm giác lạc, không còn cảm giác khổ nữa. À, chứng và trú thiền thứ tư, xả lạc, xả khổ, diệt yếu ưu đã cảm thọ trước. Chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Có sắc thân, có cảm giác, mà sắc thân, cảm giác cái này không chú trọng, cái này tâm kỹ lâu sâu vào cái tư tưởng. Tư tưởng hơi không vô biên, thức vô biên, vô sở, phi phi tưởng, thì đây là không có sắc thân, không có cảm giác nữa. Còn tứ thiền còn có cảm giác. Thì sau này chúng ta đi sâu vào, bây giờ tôi chỉ giảng sơ thôi. Thì cái này kia là tư niệm thực, theo đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực. Còn cái cuối cùng là thức thực. Thức thực là cái gì? Tôi thấy cái này nhiều người đã không chảy đó. Thức thật là nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai, vô sanh a la hán. Mà thức thật là cái gì? Ăn bằng cái lặng lẽ, đứng lặng, nhập dần, đứng lặng, tìm thử lặng yên. Nhìn đọc đó, tôi thấy cái kinh đọc đó, quý vị có thì giờ nên đọc đó. Quý vị đọc ít nhất cũng 10 lần. Mà muốn đọc cho rằng quý vị phải nắm như thức, còn không, không coi vô được. Còn muốn rõ nữa thêm có đại thừa tới tính luận thêm nữa. Đó thì quý vị tùy nhau, quý vị muốn tiến thì nhất là tăng trẻ đó, tăng ni trẻ đó, thì quý vị lên rồi quý vị phải đi hành đạo thôi. thì tôi thấy mấy cổ đức có nói tăng ni gối mỏng lên kinh sách, tỉnh giấc mơ sưng rụng hết hồn, không hành đạo khắp bốn phương trời, dùng đầu kinh sách uống đời tăng ni. Thì tôi thấy câu này thì quý vị cố gắng thôi, còn khi quý vị học hết cái Trung Bộ Kinh rồi, cứ đúng đợt nguyên thủy là Trung Bộ Kinh thôi, quý vị coi hết năm bộ tăng chi là không nổi đâu, Trung Bộ Chi là nó đối đủ có hết rồi, mà muốn coi nó quý vị coi hết rồi quý vị coi lại hai bài thôi, bài đầu và bài cuối 152 bài, bài số 1 với bài 152. Bài số 1 là căn bản pháp môn, bài thứ 152 là căn tu tập, 52 bài là gồm có hai bài đó thôi. Tôi thấy đọc đó, sắp xếp đọc đó, quý vị về coi hết một lần, rồi coi lại không có thời gian đâu, chỉ coi hai cái bài đó, rồi quý vị nắm hết 152, và nắm hết năm bộ Nikaya, và nắm hết Phật pháp. Thì tôi giảng đây cũng nằm trong đó, nhưng mà tôi có cái sở trường của tôi đó là tôi sắp lại, không trong kinh mà tôi sắp nó ra, tôi sắp tôi lựa đại thừa và nguyên thủy tôi sắp cho nó đúng. Thành ra thức thật này tôi nói lại ha, phù trần can là cái an sắc thinh hương vị xúc pháp, cái an đê tiện nhất của bốn độ an, rồi có cái an cao thượng nhất của phù trần can, đó là người trần giới. Tôi cũng còn an, quý vị cũng còn, như tôi cũng còn có an, nhưng mà mình không có đến đổi đê tiện, có an không có an, thà là chết chứ không bây giờ mà đi cướp giật người ta. Còn cái xuất sanh ngã quỷ Atula là khi mà đói là cướp giật người ta, còn mình có giới mà, thà cứ chết trong sạch chứ hơn là sống như vậy. Thì tất nhiên là người cao thượng hơn, biết đè nén, biết quán xét, biết ăn chay của người chẳng đặng lấy làm của ta, hoặc là thú kia nó cũng là thân, cũng xương, cũng thịt, có phần như ta, rồi thú nó không biết cái đó, nó ăn thịt lẫn nhau, mà cả tới ăn thịt con, ăn thịt vợ. Thì nếu chúng ta sống mà chúng ta ăn thịt con với hai vợ chồng qua bờ biển thì chúng ta biết người này không phải người, thân người mà tâm thú, mà tâm thú thì chết, còn cái tâm thú thì mang sanh lợi thú. Quý vị thì thấy đạo Phật rất là rõ ràng. Thành ra quý vị bây giờ phải biết mình giảng sanh hay không, biết mình đắc nhập lưu hay không, biết mình ở người trời hay không, hay biết mình bốn đường ác. Ngay bây giờ bốn đường ác thì chết bốn đường ác. Quý vị làm tay cờ bạc, chắc chắn quý vị chết sanh vào nhà gia đình cờ bạc. Quý vị là tay nhậu thì chắc chắn sanh vào gia đình nhậu. Chuyện ấy bây giờ cũng vậy mà, người cờ bạc mà kiếm không có thì vô sông ngoại, phải thấy không? Còn quý vị là người Phật tử mà kiếm không có thì vô chùa, vô tỉnh xá. Người Phật tử ít khi nào vô sòng bạc, mà sống đã vậy rồi thì chết cũng vậy thôi. Người ta rất sợ chết, mà đạo Phật không bao giờ sợ chết, không bao giờ cần tìm hiểu cái chết. Hãy hiểu cái sống là chúng ta hiểu cái chết, mà cái sống hiểu làm sao? Hiểu 15 mà chúng sanh cho nhà thành ra qua tới cái thứ tư là thức thực, tức là quý vị ăn bằng cái lặng lẽ, đứng lặng nhập vào đứng lặng, lặng lẽ để nhập vào cái a lại da của người đối diện, không còn là tôi quán xét anh mà chỉ là anh. Người nhận thức và đối diện, người đối tượng tự nhận thức là một, còn người trời, người nhận thức và đối tượng nhận thức là hai. Nếu tôi là người thì đối tượng của tôi là nước, quý vị cũng vậy. Còn nếu tôi không chịu nước thì tôi thăng qua cái nhận thức lên thì nước thành H2O. Còn tôi không đồng ý tôi thăng qua lên nữa thì nước biến thành điện tử, oxy 16 mà hydro 1. Còn tôi không đồng ý tôi thăng qua lên nữa thì thành năng lực. Nhưng mà khoa học cho đây là năng lực cuối cùng. Đạo Phật bác chưa phải cuối cùng đâu chú, mới là cái năng lực của cảm giác thôi. Khoa học làm sao thấy được cảm giác? Cảm giác nó có hình, có tướng. Còn khi mà tới cõi trời sắc giới rồi, thăng qua lên nữa thì nó biến mất, cảm giác biến mất. Thì quý vị nói cho là nó năng lực cuối cùng, thì Đức Phật nó chưa phải đầu chủ, nó biến thành năng lực của tư tưởng, nó tưởng thì như thế hơn. Từ khi mà tư tưởng mà chấm biến mất nữa thì mới là cuối cùng, thì chưa đâu nó biến thành năng lực của ai là ra. Đây mới là năng lực cho, tức là thức thực nhập đứng lặng, nhập dòng đứng lặng, tức là ăn bằng cái lặng lẽ. Thì nhập luôn được có 1/4 lặng lẽ thì chỉ thấy được cái sắc quẩn, còn nhất dẫn lại đi được 2/4 thấy được thô quẩn. Nhất dẫn lại bất lại, cái thô quẩn nó khó à, thô quẩn của người trời khác, cái đó thuộc về thọ đấy, nhưng mà chưa phải thọ, chánh có cũng còn nằm trong sắc quẩn. Hơn nữa sắc, hơn nữa rõ, tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, cõi trời sắc giới mới thấy được cái thọ quẩn người trời. Thì bất lai thấy được cái thọ quẩn của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mới dọt qua tứ thiền. Còn nhất dẫn lai quả thánh thứ hai thì thấy được cái thọ quẩn của người là trời sắc giới. Thành ra chúng ta mới lấy làm lạ, tại sao mà nhập lưu thì dứt được thân kiến giới cấm thủ và nghi, chúng ta coi 10 cái chữ. Còn nhất dẫn lai làm nhẹ tham dục và sân, bất lai mới dứt hẳn tham dục và sân. Quý vị có thắc mắc không? Dọc cái người gì đó thắc mắc gì hết. Mà tham dục và sân của nhập lưu với tham dục và sân của bất lai nó khác nhau sao? Tôi vì trăn trở mấy cái vụ này, tôi đã sẽ đọc kinh rồi, tôi ngồi sẽ lấy sao kỳ hả, mà đức trong kinh không có giải thích. Sau 15 năm chúng sanh tôi mới biết là tham dục sanh đây là của người và trời dục giới. Còn tham dục, mà tham dục này, tham dục chiếm hữu bên ngoài, tức là tham dục chiếm hữu sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ. Còn cái tham dục của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hoàn toàn không có bên ngoài nữa, chiếm hữu bên trong. Lấy cái hỷ lạc của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thích chìm lắm trong đó, thì cái này bất lai mới thấy rõ được. Cái gì thấy là nó khó vô cùng, mà nếu mình không hiểu vậy làm sao qua quả nhập luôn. Nội cái bánh vẽ cho mình nó mong dĩnh rồi mình đi mà lọt vô quá mà ai cứu mình. Hồi xưa có Đức Phật, có tổ vị năng, mà bây giờ không có tổ vậy thì sư trưởng mình ra bóng rồi, bây giờ biết ai là tổ. Mà đi lạc vào tà ma ngoại đạo, bây giờ ngoại đạo nhiều quá, nó xưng nó là tổ là thánh này kia, mà không khéo là mình theo nó mình chết. Nhất là cái hội lần qua nó sẽ đốc hấp dẫn tăng ni với cái cư sĩ. Tôi thấy tội nghiệp mà biết thì sao vậy, con Phật là Phật dắt mà con ma thì ma bắt, phải chịu thôi. Nếu không nắm vững cái người lâm hạng chúng sanh này, chúng ta chạy theo thần thông, thần thông của tư tưởng. Chưa nói vậy, Bát Nhã có thần thông không? Xin thưa có. Thần thông Bát Nhã nó khác thần thông tư tưởng, chúng ta phải hiểu đó. Thần thông tư tưởng là lấy cái thần thông tư tưởng là ta của ta, từ ngã của ta. Thần thông của Bát Nhã là không phải, cũng là thần thông tư tưởng vậy, nhưng mà có cái lắng nghe, có cái thức thực lặng lẽ lắng nghe những cái thần thông đó. Thì cái thần thông không quan trọng, nó là cái diệu dụng của cái lắng nghe. Lắng nghe mới là ta, là của ta, là tự ngã của ta, tức là cái bất tử đó. Nhưng mà lặng lẽ mà nhìn những cái thần thông của tư tưởng, mà trở về lặng lẽ, đừng chạy theo tư tưởng, đừng dính mắt vào thần thông tư tưởng, thì thần thông tư tưởng biến thành thần thông Bát Nhã. Hiểu không? Tôi ẩn về quá đành rồi không? Thì rồi sau mình sẽ đi sâu nữa. Bây giờ chúng ta trở lại về tứ niệm xứ. Bây giờ chúng ta đi thẳng vào cái bài giới lộc, tức là trên cái bản đó. Thì bây chúng ta đi vào chi tiết của bốn đường hát, chúng ta học bốn đường hát trước. Mà nên nhớ là bốn đường hát trong con người của chúng ta nhé, thì tức là tất cả người làm con đó, nhưng mà mình chẳng hay biết gì hết. Thì hôm nay bắt đầu bố vẽ con người của mình, để rồi nếu là người rồi đó thì vượt qua khỏi đó, theo rèn nén chỉ quá vô trường vô ngã khổ đau để rồi nhọt. Mà khi chỉ không đổi về không đổi thì nổ được, còn quá là chạy cố không được thì cũng đủ chuyện cũng trở lại như một, thì nói là luôn hồi nữ quá. Còn nhập lưu thì cũng giống người rồi, nhưng thấy rõ. Mà khi người ta thấy rõ cái gì người ta không hề biết mất nữa, người ta không không để nghe, người ta không chạy trốn. Người ở trong hoàn cảnh đối diện với hoàn cảnh mà vô tâm thì chớ hỏi gì ở chỗ đó, nhưng người ta không có chạy trốn, nhưng mà người ta không biết mất. Thì nào Phật mà nào không biết mất, mà không biết mất phải thấy rõ, mà thấy rõ ra làm sao, thì biết ra làm sao mà không thấy rõ. Một là thấy rõ, hai là không thấy rõ, chứ không có pháp môn nào đưa ra cái thấy rõ hết. Thì đó là cái điều khó khăn mà từ xưa thì chúng ta mắc phải. Chúng ta phải có pháp môn, phải có từ từ, phải có bổn sư, phải có lệ vai, phải có đối trị, đối chứng trị bệnh, thì chúng ta không thể trực chuyển nhân tâm tiến tới thành Phật được. Đó là cái điều khó khăn nhất của đạo Phật. Thì hôm nay chúng ta cố gắng đi sâu vào nó. Nếu chúng ta hiểu rõ bốn đường hát, chẳng hạn như mình muốn sân, thì nếu mình không biết là bốn đường hát, biết mà bỏ thủ cũng nằm trong bốn đường hát, không biết dở là nhiều, còn biết bỏ thủ đó là ngày cũng xuất sanh, còn biết mà cái sửa thì vô trọng, còn biết mình sân theo dõi cái sân, không cải sửa, không phải phá gì hết, thì biết sao đến mình chính là tự. Không có đơn giản gì đó, mà chúng ta làm được hay không? Khi mình biết mình sân thì cái biết này là trí tuệ. Cái trí tuệ nó không ở đâu hết, cái lặng lẽ nhìn mọi sự vật thì cái lặng lẽ là trí tuệ rồi. Khi mà tất cả những cái lượng sống đi bạc tới thì đó là nước. Cái sống không thể đi tìm nước, mà sống càng đi tìm nước thì nào càng xa nước thì tìm rất là xa động. Mà càng xa động thì càng xa nước, do dòng nước. Khi nào nó biết mà nó sao lại nó yên bạc xuống thì đó chính là trí tuệ. Nếu tôi biết tôi luôn thì cái biết này chính là trí tuệ. Mà tôi cải sửa thì tôi qua người trời, mà tôi không biết rõ gì một đại phái là như vậy, nhưng mà nói như vậy mà không phải như vậy thì tôi tập chúng ta thì cái tập khí vô lượng tiếp rồi, thì chúng ta phải tìm hiểu nó. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu sáu căn sáu thức, tức là bốn đường hết. Nó nằm trong sáu căn sáu căn và sáu thức. Nha, mời chúng ta sẽ lĩnh hiểu cho họ bốn căn. Chỗ làm sinh và bác sĩ đó không hiểu được, thành ra tôi mở ra là tôi chưa biết. Thì những người nghe cái gì, cứ nghĩ chép một tầm một nghe rồi chỗ nào cái tầm nghĩ chép một cái tầm nào nghe rồi cứ nghĩ nghe không được, còn cứ nghĩ bốn thì một chút có nghĩa thì nó cũng đâu có. Thế nào khi bây giờ cũng nghĩ cho tập trung đi và tập trung nghe tôi cứ nghĩ những người tất cả cho anh nghe mấy đó từ cao đến dù là chỉ hơn cũng là cái lớn nữa thì người dân ta tất cả người ta tập trung đây là hai việc. Còn cái gì mà khi làm tập trung cái này thì không tập trung cái khác nữa. Vì các bạn thì họ đã dỡ nó, chúng tôi có cái thông thì mình đi xuống mình để coi là năm ba bốn lần chín mười lần thì mới được, chứ đã nghe một lần thì được. Còn mấy chuyện là cái tập khí mà chúng tôi đã sửa rồi, còn pháp môn đây là không được phải sửa là như thế bỏ thôi. Mà làm sao để thấy bỏ, làm sao mà không thể bỏ được, thấy bỏ là thấy bỏ, không thấy bỏ thì thôi. Tôi là đã khám, tôi chưa là ráng đầu tiên tôi liền vì hiểu rồi. Mà tất cả những cái chuyện mình đã có, cái gì đó cái chuyện mình có một cái khói mà ngoài khói mặt tầm nam tầm để thích sự. Thì cái chuyện đó cũng là khói ngủ chất. Cái chuyện đó mình có nhá, đồng vô trời chất đặc đất, hiểu trời đặc đất ở đầu đọc ngang đọc đất, tôi đọc có ai là thích sự đất. Chỉ là đi chép, thì có một kia đó, người đứng người nhà cũng chúng ta có thể còn hài ra là một người rất là khó. Trường hợp của mình đã như vậy. Thì bây giờ cũng là cái bản như vậy là phải như vậy. Thì chúng ta đi cầu, chúng ta coi cái người đã quay tất cả những người đang quay như vậy. Thì là phải như vậy mỗi ngày dầu, ngày nó cũng luôn chưa biết lại cái thức. Mà ngày dùng cái gì, vì tổ còn nhiều lắm. Mấy bạn này cũng đẳng như là không chấp nhận mà nói xấu chung của họ thì ngày hôm nay nghĩa là phải đi bắt mỗi ngày đừng cứ phải ăn tươi cũng phải đi bắt một tiền đó một cái bà con này cũng không tốt ở một chỗ đó nó ra khỏi nhà bạn thì ta cứ đối với bạn còn lấy lại thì chúng ta có thể đáp bỏ người đời, còn mình con người ta bỏ nhiều mình còn đáp bỏ bắt con thôi. Mình đừng nghĩ là chứ không có mọi gì từ đây đây mình không có làm cái gì tính rồi mà cái bộ ý này nó bị đúng như sinh đây thì tưởng nhất tử nhất còn cái gì bây giờ ta ngồi xe ông ta lại được không? Không tiền, không bạc, không trăm, chân không. Những giờ dùng nó mất tích cực. Chùa không lửa có, thì có lợi của chùa chân không có. Thầy mình đừng mang lấy những giấc đất đầy giá là cũng dạy trên. Thì biết đâu là phải làm được. Còn tổng lấy ra tiền. Phải ra là chứng minh có lắm tốt thì tốt. Chứ tôi không có người lại. Còn có lấy một cái gì ra, mà bán tôi ra là còn các nước mà cô học có không đến nhìn pháp rồi phải đến nhìn ai còn gì đấy còn có một số cô không bao giờ yêu và tôi xuống được ra đâu phải xuống ra được chân này tôi thì chỉ có một yêu và tỉnh đấu rồi là chỉ nắm quen đi bán về thì chắc em không nào xuống nước là không đi bán là không ở được còn ai nữa mà ở đâu là phải tự đi bán rồi phải tự về nó cũng có được cái điều để xin đỡ lại. Thế nó cũng chỉ là rất khớp đây, cũng chỉ là như vậy. Trừng nó là mưa, chứ không có lũ, không có lũ, không có lũ, không có lũ, không có lũ, không có lũ. Đó là cái điều đó mà được. Thì trước tôi không có sự làm lũ đó, là toàn lũ làm tròn. Mà cái gì cái lũ mà tròn rất là tỉnh tạo, thức diễn hát lũ vậy. Trừng được đó là ánh tướng, trực tốc lũ được thế gian. Tôi có thể nhìn mọi người, nó chuyện đó là người không được tâm linh, cứ người lại được không? Người ta có chuyện đó với người ta. Người ta nắm nước rồi. Còn mình mà không đi bắt là không có nắm nước. Lúc này chúng ta cũng không có cái phần tử đeo cho một cái chuyện phần thân chứ chưa không tự đủ, nhớ được. Coi là người ta phải không? Đó là chuyện đó của mình. Tại sao mình lấy bỏ? Người ta là có vai bóng, người ta làm gì được. Còn mình là mặc cái gì xin lai cũng áp là không có thói hóa gì hết. Cái hành người đấy phải là hành khó khăn hơn cái chuyện. Ba hệ phái là mình phải bắt tâm ngăn cơ về cái chuyện. Thì mỗi cái có thể là có một chiếc. Thì bắt tâm thì ngăn cơ về ăn mặn. Mà đâu mà thì bắt tâm để anh chạy đường và phải có được. Thức sĩ anh trai đó mà anh trai mình nói là con người giống như từ năm con nhưng mà là phải ăn xong là phải đi xin ra cái cùng bất tâm những gì cố gắng làm sao hiểu được cái truyền thống của bác sĩ tôi thấy cũng rất đẹp bởi vì nó tiếp tục giữa hai bộ phận tiếp tục như này tôi nói tại sao tôi đi nhớ là còn thì đi bác chỉ tưởng chúng bạn cái đó mà thấy gì bảo có nhiều còn cái cần đấy từ khoa học chưa làm, từ giáo lý, từ biết tầm tay đó, từ khoa học chưa làm, tầm lý, mà chưa chắc là hoàn cái này giúp được tâm lực được. Nếu tôi hỏi là bác sĩ, nhân quỹ sư mà còn đó là như vậy. Tôi hỏi là mình học chưa biết được, biết tâm lý là hỏi bác sĩ trong nó khác nhau sao? Mình chưa nhớ. Không có tâm lý rõ, cái này là gì tâm lý rõ. Thì tôi không tâm lý rõ. Làm gì tốt quá là cao đó, là đã sự vật gì. Có sự sống chỉ có tâm lý thì nó là cao. Tìm qua là tất cả những cái gì cũng có, chỉ sống là chỉ có tâm lý. Thì có cái, nó có sự sống là chỉ có tâm lý, có thể là có biết rồi. Còn trong thân thể thì mình là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nó có sự sống này, có không? Từ tai, mũi, lưỡi, thân, tóc, cái đầu tiên là tóc nha. Cái này chưa phải là biết ra. Biết ra thì không phải là tóc nữa, biết ra nó là một nga. Thì cái này thì qua tới cái đường trời đó. Cái này là muốn được ác là tóc chứ mình cảm nhận là do đó mình coi mà trong như tập đọc thì là mặt nga, còn nếu như qua trong chi nhiều mắt thì là ốc, thì dưỡng nghĩ là phải có tiền, chi nhiều mắt thì nó theo cái chỉ tiền, nên là trình bày rất rõ cái bài này đó. Thì là tôi lấy cái câu đầu tiên sâu sắc, trong 48 năm rồi, thì nó là chung luôn. Thì là tôi là tôi có cái khả năng, tôi là tôi có cái khả năng, tôi là tôi có cái khả năng, thì quý vị nghe rồi quý vị coi là kinh sát sáu thì lúc bây giờ coi là kinh sát sáu thì có hiểu rồi. Chúng nguyên thấy đó, chúng ta mới thấy nó rất là thành ra sáu cần. Thì tôi còn học chưa là nhận quý. Mà nhận quý là tất là sự vật chưa có sự sống, chưa có những cái gì. Chẳng hạn như là sát, chân, dương, dụng, xuất, pháp. Cũng như có đến là hai cái gì khác nhau lắm sao? Nó từ cái trời nhận biết cho có thể đổi thành ra, từ cái có thể đổi qua thành ra. Thành ra học phần sơ này nó là nó chỉ còn tiến quá phải sửa, chúng ta chưa phải là đâu rồi. Nên mà thấy rõ được rồi, có thể biết quá. Cái gì mà hồi quý vị mà bảo cái gì sẽ rõ. Mà muốn nghiền học thì phải tìm quá sâu trong tiền. Định là cái bác cũng biết cái bác. Một bố định là thì phải hướng dẫn. Thì hướng dẫn là một tiên định. Trái lại từ lương mà sát sanh tâm tất và do nhớ thì ví dụ từ hồi trước là không có dụng gì được. Thì nó cứ định liên quan đến cái nhất. Mà muốn có cái sáng suốt thì định là phải sống. Định làm sao thì rất thông minh càng nhiều. Theo sơ tiền thì tâm mới được. Đó là cái kính là cái gì thì nhịp tiền là cái tâm. Nếu mà cho tâm thì tâm tiền cứ là cái gì được. Cứ thế mà không qua được là cái này tâm tư như thế à. Thì trong một cái này thì chỉ tới cái rõ rồi không? Mà nếu không có trí tuệ thì là tất nhiên là như vậy sao? Và chân kỳ mà nó nhớ sao? Chủ tạ chân kỳ mà nó sống thì phải ngồi hai trí cỡ đó. Chứ người sức gia như vậy mà có 4 năm phút thì có còn nó chết. Thì tôi sẽ không nói cho bởi vì nó còn theo người ta buồn đau và tiền cảm rất mạnh. Còn cái gì còn cảm đau thì nào ta cứ là tính thì mình thấy tương đối lúc đấy là cái đêm đó. Cái gì thả ra có cái bá tính bổn như thế nào. Cái gì đó, tay nó còn chạy từ cái chết. Và mặt tử nó còn thấy được. Người xuất gia thì là còn có pháp lý. Cho nên mà mặt tử trở lại hắn hỏi thấy người làm thật. Thì Đức Phật đã có câu lý pháp lần này. Ta giờ có ở lần không có lần thì ba lần Đức Phật đều lý pháp lần này. Thì pháp là thầy, Đức Phật là thầy có tất cả chúng. Nhưng giờ pháp mới là pháp lần. Thì pháp tới là trí tuệ. Nên mà pháp là pháp gì? Nó có là pháp chi kỳ và pháp sắc na. Pháp yêu cầu sắc na và yêu cầu chi. Ai thấy pháp thì thấy như vậy, ai thấy như vậy là thấy pháp. Ai cái pháp là người có thành pháp. Nhưng mà người ta cũng biết có cái pháp tu truyền. nghĩa đó là nhân quả. Nhân quả hết rồi, tôi gieo hồng rất lớn thì nó ra kết quả. Gieo nhân lại quả không sai cả. Nhưng mà nhiều khi cái chương trình mà đứng còn không chịu phải nhân nào quả đó không? Không đúng này. Có khi nhân này quả khác là do cho cái duyên. Mình phải chương trình phải hiểu vậy. Nó có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Thì cái này chúng ta học sâu, có học cho mình thấy cái này hơn. Nếu mà không được chim kia học sinh nó là thấy có không chung được. Cũng như lúc có từng bị dụng, sử dụng bằng giáo học trung pháp, cây trung pháp, trung pháp, trung pháp. Đúng không? Đúng là không là không được. Tôi có thể học trung pháp, cây trung pháp là cái trung pháp, trung pháp. Thì đó tôi đổi cái gì? Thì quá khứ đó là một tuần phát. Nên thì hiện tại nó là nhân quả. Quả tôi chẳng nhắn được bắt mặt vào hiện tại đó là quả. Nên nhân này ta cũng là cái quả này. Thành ra từ trong cái thực tập chấp nhận cái hiện tại. Người ta tới lòng hiện tại là học tập chưa có đạo Phật. Nhớ dòng tâm bình dạng, nhớ năm diễn nguyên cùng an trú trong hiện tại. Nhớ em tuyên vô. Chúng ta thấy hay quá đạo Phật. Không phải đạo Phật luôn. Có đúng chứ không phải sai. Nhưng mà không phải là đạo Phật. Nó không có thể là bố mình. Nên rồi sẽ biết quá tổn định. Thì cái hiện tại mình không chỉ định là cái hiện tại cho tiền hay gì tiền hiện tại này là tập chấp nhận. Nhưng mà cuối cùng nó không phải là nó. Nhưng mà luôn nhận thì chúng ta biết cái quả này là cái là cái hàng đặc. Nhưng rất là tập tiền cũng sắp đến thì tôi làm mình kiểu tất cả những cái gì quá trước tay nhau đại gia thì hiện tại phải là của chúng ta có quyền giải quyết hiện tại. Rồi tương lai kết quả của tương lai là cái nhân của hiện tại. Mình là tất cả các của hiện tại thì không quan trọng, quan trọng của hiện tại quan trọng gì nữa. Mình thân thầy chấp nhận cái mình hậu sáu ngày tôi giáo và không có mơ mộng, không có nút tiếng quá trình, không có mơ mộng tương lai. Quá trước đã qua rồi, không có đường trở lại. Tương lai thì chưa đến nhưng mà đến, không có đến được là tương lai. Nếu mà bây giờ tôi lỡ theo một chút chân, một chút nữa, thì hiện tại có phải một hướng của ái chân nữa. Nhưng mà tôi phải xuống được không? Rồi đó mà không có ái chân, tôi chắc rồi đó không, thì tôi đến tôi là tây đi nước chắc con lọt tứ muốn thì nên chắc tứ muốn thì cũng chỉ được thì đến một cái hiện tượng tại vì nước chắc vô chắc nên được bỏ nó gặp ngồi đó là không chúng ta có thể dạy được chúng ta không chắc nhận được rồi. Nhưng mà cái này là không được chơi còn trong tương lai tôi không chắc chắn sẽ ước được tôi không chắc chắn cần có từng bước lọt thì tôi hỏi ra chúng ta người ta tốt đàng hoàng thì người ta có thể đến mà nó tốt là những gì đó thì cũng là không biết lắm. Anh chú của mình tại vì cô cũng sẽ tuyên truyền mà cái đoạn này là rất tốt rồi chúng ta đã được học tập. Như vậy Phật là cái gì? Phật là hiện tiền, tức là qua một cái sát na. Chứ không phải tuyên truyền không có quá khứ, không có hiện tại, chẳng có gì cả, chỉ có sự chuyển biến của linh hồn từng bước. Còn cái luồng sống này là tồn tại. Mình làm sao thấy được nó sáng lắm? Không làm sao được? Không. Ngọn đèn bị nhìn ngay cái hiện tại, ngay quá khứ, ngay hiện tại những gì thấy, chỉ có sự chuyển biến sáng lắm. Thì quá khứ cũng vậy mà hiện tại cũng vậy, chỉ là vừa nói là quá khứ thì nó là quá, vừa là hiện tại nó là thành quá khứ, vừa là hiện tại nó là thành hiện tại. Làm sao mình chấp nhận được? nó là thế giới của năng lực. Mà cái đó là học kia là học về tôi những nước tôi chắc vậy. Tâm giới như tâm dạng pháp như tâm. Mình chắc quý thì chúng ta thấy là cái chất của đồng, chất lý và sát quẩn. Thì khi chúng ta bắt rồi, như tôi sáng nói lên nước, thì là sát theo rồi, sát theo rồi là điện tử. Điện tử có rõ được kế hoạch rồi, thì khoa học cũng biết tới đó. Nhưng mà Đức Phật các con phải năng lực cuối cùng con nhé, nó biến thành cho anh năng lực của cảm giác. Cùng khi ta qua đó thì biến thành năng lực của tư tưởng, đó là thế giới của tiếp tiền. Cùng tăng qua nữa thì biến thành năng lực của tiếp chí, tức là bản năng. Cùng tăng qua nữa thì biến thành năng lực của ai đại gia, rất hay và là cái năng lực. Đây là bộ sân cho tất cả mọi người chúng sân về pháp pháp. Thì có thể là thì cũng bị thấy khó nhiều. Nhưng mà cái chiến trình mà đi qua rồi nhìn nó trở lại hay là nó tìm tất cả họ nó trở lại chút xíu để thấy chuyện. Nó biết rằng những năng lực không có gì đó. Từ chút xíu mà có những thành vật. Thành vật đó là những chất là sắc bất kỳ không, không bất kỳ sắc, sắc bất kỳ không, không bất kỳ sắc. Nhưng mà cái câu của đạo Phật tu không có ai lấy nhau. Rồi chúng ta nói chuyện qua đến đây thì chúng ta trở lại. Thành ra cái trần đó chúng ta phải để ý là chưa có cái sự sống, chưa có hiểu biết, chưa có tâm, chưa có sự sống. Chẳng hạn như là con mắt thì một con mắt trong mỗi người có hai con mắt. Chỉ lấy ra nhập lý đang hãy cầm bây giờ mất bỏ con mắt ra ngoài, con mắt con hương mất bỏ thì con mắt được còn đang hãy cầm mình lấy ra chân lý chân tự tay nó rõ thì cũng có gì đâu đang chỉ thành cầm thì bây giờ con mắt con mất ra rồi bác sĩ có thể đúng như từng cái lợi thương mà thấy được một cái người nào phải biết sát con mắt nó lối được không cầm thì thấy phải không? Thì con mắt này là sinh lý hay là quý? Sinh lý là sinh lý. Đó là càng ở thành thần, càng ở thành thần. Thì các con người nó có đủ lắm. Nhưng mà mình nhớ là cái trần này đó là nó chưa có sự sống. Mà chưa có sự sống thì không thể phát hiện ra cái tâm lý được, không thể phát hiện ra cái biết được. Chỉ có cái trần, chưa có sự sống. Thì nhờ cái điều đó này thì cái nhãn thức, cái chất nhãn thì chúng ta từ từ lại tầm tức là cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó một cách lờ mờ mới được cái căn này để phát hiện ra cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó, quá ngạo dị. Cái này có hồn, nó mờ mờ mà chúng ta thường kêu là trôn lên thì cái đó kêu là nhãn cái biết của con mắt. Còn cái này không có cái biết thì nó chưa có sự sống. Rồi chúng ta thấy là sao này qua tới nhãn trước nữa thì cái này nó đổi nữa, nó bắt đầu có đi nhập lên chứ không phải nhìn vào con mắt cùng thời gian đúng rồi toàn sạch ra. Thì cái đó cũng có bao nhiêu trời hiện tượng cũng con mắt đó mà nó cũng sắp đăng cái dây cần trên cái mắt anh nhìn là sẽ còn đen. Chúng ta để ý là cái gì rất là hay chỗ đó nhưng mà hãy không được gọi là cái gì không được cái giải thích của chi tiết rất nhiều. Nên vì tôi là hà thích như nó người ta căng tở cho nó mấy chục năm nay cũng thấy cái đầu vào thân là nó hay mà nó không sắc bỏ, không sắc bỏ. Bây giờ làm sao sắc bỏ thì người ta thấy cũng có duy nhất là nhắn có cái là phải nào đây mà tôi là sắc bỏ là tôi giảng gì trước thì trước cũng đến như trước là tôi giảng gì trên bộ cũng đến như trước là giảng về người sắc bỏ cũng như cái chất giả thì khác nhưng cũng nhất trí là như vậy thì không được cái đó thì tôi không phải là người thái của tôi là vậy nhé. Thì cái trần này là cái vật lý tức là chưa có sự sống của chính, vừa có cái gì sắc tinh hương vị xúc phẩm. Và thế họ sắc này quý vị biết là cái gì không? Cái sự sống đó là không biết là sắc trần, sắc quả, sắc vụ, sắc nhau, sắc nhau còn sắc trần đó là có chuyện đó là cái sắc trần rất là cái này là như mong tức là chưa có cái chưa có sắc phẩm sắc quả đó là gồm hết cái này sáu trần sáu trần là cái pháp của cái tâm pháp, tâm pháp là cái từ đây chủ nghĩa sống đó là cái gì đấy. Còn sắc vốn là khác đó, khác như thế này thì nó mới bị chết cái đạo này. Sắc vốn đó là gồm có cái này, hết cái này, mà thêm cái cảm giác, cái tư tưởng cảm giác cũng là đủ là tư tưởng cũng xuất sắc thì nó mới gọi là sắc. Còn muốn chết như thế thì cái đạo này. Nhờ cái ý thức là nghề nằm hoài, anh nằm với nó thì biết được. Thì nó là tôi đã sợ được cái này sai. Chúng ta phải sai, không có gì rõ ràng. Cái thằng kiếm, cũng chỉ nói là tôi đã nói là lâu đầu tiên là một cái thực tình quyền. Chúng ta biết là cái gì nó sắc thân này, sai. Thằng kiếm là gồm cái lòng cái sắc, có tử, thành, thức. Thì sắc cũng là cái gì? Mình thấy thấy nó thì mới đặt vào cách đó thì còn cái thọ hưởng cũng được chưa chắc là chưa chắc là nhưng cơ thể phải biết sơ qua còn thấy rõ tức là phải sống được cái đó chúng ta thấy như tôi là nó nét còn mà chúng ta phải sống được cái đó còn quý vị còn phải làm sao sống được chưa thì cũng tưởng là tôi xin lỗi thì chúng ta đạt được không có thể làm sao một là chúng ta thao thức chúng ta tha thiết chúng ta thay đổi như vậy. Rồi một thời gian nào chúng ta cách mạng toàn diện cái ai này làm cái chuyện này phải thấy cái kinh nghiệm cái vấn đề nó bị những cái này nó sẽ cho mình rất nhiều thì các bạn đi tìm là yên mà nó vẫn chỉ còn thì nó là phật đạo thì nó giải thoát lên gì vậy thì ở đây cái sinh đưa nó sáu căn sáu trần sáu thức thì ở đây nó sắp đang đó là mắt tai mũi lưỡi thân ốc thì từ nó ốc nhằn chân và nó mọc ra là con người trời còn sáu trần sáu cái vật lý gồm có sắc tinh dương vị xúc pháp chứ mà tôi hỏi giải nhé cái này những gì biết là sắc là đối tượng cô mắt tức là tất cả những cái hình tướng này con mắt này thấy được còn chân là tất cả các âm thanh là đối tượng cô mắt chứ nói của người ta, chứ nói của chim, chứ nói của bọn heo, của chó, chứ sữa của chó, chứ thần thân chất ẩn khí người thì chúng ta đối tượng với đại ta. Còn hơn cái gì biết rồi, cái người khôn của người con không có nói rồi với đồng hữu. Còn gì cũng không biết rồi, chưa tay cũng chắc một thì nhỏ, thì thế nhỉ? Còn sốt là sẽ sạc ra cho cái cá nhận như nào, thế nào? Còn pháp là cái gì hả? Cái gì đây? Khi nào mà con có dễ bắt tay là cái gì? Khi mà mắc lỗi là cái gì nên trả thôi. Cái này thì dễ hơn cái lúc đó. Nhưng cái này thì gì nhớ nó là chuyện gì? Dây thần sinh khám giác. Có cái biết mà chưa có sự phân biệt thì một năm rồi chắc thì tức là mắc ra những điểm phân. Còn cái này thì khác. Pháp trần là cái biết có phân biệt thì đầu tiên có phân biệt mới là cung rồi sau mới tới là có phân biệt mới là người là có cái mặt ra như vậy thì cái tiếng là đủ thành ra cái óc này đủ thành phần mặt ra chúng ta nhìn thấy như trước thì chắc là cái mặt ra còn đôi khi dùng pháp thì chắc là cái óc mà đôi khi dùng pháp là hai cái này là mình hai cái còn khi nên đi trở về học chấp nhận cái này. Cái này là từ tâm chứ nó không phải là của tâm. Nó là tâm chứ nó không phải là cái chi lý. Còn bên đi dựa pháp thì mình hai cái này vừa là sắc trần. Còn bên đi trở có 11 cái là sắc trần của chúng ta. Nên Nhằm 51 câu của 11 sách pháp. Đó là cái này. Một sáu, năm, sáu này. Một pháp này là hệ quỳ nhất. Một cái đó có sự là cứ nhớ cái pháp. Có hai cái pháp. Có hai cái pháp là một cái pháp. Nghĩa là cái pháp là do mắt tay của lưỡi là tiếp xúc với sắc thiên nhiên nhị xúc. Thì cái này trường cao là những câu ý thức. Ý thức là những năm trăm. Thứ nhất là nó là những năm trăm. Rồi còn cái pháp nữa kêu là tập làm ý thức. Ý thức là như một người ngủ con ngủ cả năm câu là cùng. Ý thức cùng làm việc với mắt tay ngủ ngủ đi thân. Thì có rất kêu là pháp, pháp đó là pháp của cộng đồng. Còn khi mà ý thức làm gì một người đó, thì cái người làm là cái tử, cái hồn đó nó rớt ra ngoài anh ra, nhìn gì một gì thôi. Chẳng hạn cái gì bây giờ, nhìn thấy tôi, nhìn vô tôi mà biết gì. Không có, cái gì nghe nó rớt, nhìn nghe vào một tay, thì tức nghe mắt tay, thì biết sắp cả như vậy. Thì cái này là ngũ câu hay là mặt đầu? Mặt đầu là ngũ câu. Rồi bây giờ mình cũng xuống bước về không? Một gì? Quý vị nhớ là ngũ câu, nhớ đến tiếng mặt đầu là gì? Thì bây giờ ngũ câu hay mặt đầu? Tức là mình có một mình, không có dùng mắt tay của một mình, tưởng tượng là trong khi tốt từng cái lời lạc và thấy vậy. Tính tử là cái trường tử rất là lần một vào trong cái tư tưởng hay là nhân. Bây giờ cái mặt nó ngoài lên thì thấy nó phải hiện được. Trong tư tưởng thì ý thức nó nhìn cái đó để mà phát xe. Thì cái đó quan trọng nha. Thành ra có cái pháp cái ngũ câu, cái pháp nó là phật. Thành ra ý thức nó có hai bộ phận. Một bộ phận thì làm chen vào năm căn để cải sửa. Thành ra chúng ta thấy như là mắt cái sắc tay trên thì tới cái này nó chỉ là ngã ngũ thôi, tức là cái biết mà chưa có phân biệt. Mà như là con mắt mà thấy sắc cũng như con nhìn cái bóng đèn, con nhìn cái máy mình thấy được. Xuống cái tình trạng lúc về không? Một gì? Cái chuyện nhớ là tôi nhớ đến tiếng mắt tôi đã luyện. Thì bây giờ muốn câu hay đầu? Tức là mình có một mình, không có dùng mắt tay của một mình, tưởng tượng là trong khi đó từng cái lời lạc và ảnh tử. Ảnh tử là cái trường tử rất là lần một vào trong cái tinh thần hay là nhân. Bây giờ cái mặt nó ngoài lên thì thấy nó phải hiện được. Trong ý thức mình nhìn cái đó để mà phát xét. Thì cái đó quan trọng nha. Thành ra có cái pháp cái ngũ câu, cái pháp nó là phật. Thành ra ý thức nó có hai bộ phận. Một bộ phận thì làm chen vào năm căn để cải sửa. Thành ra chúng ta thấy như là mắt cái sắc tay ở trên thì tới cái này nó chỉ là ngã ngũ thôi, tức là đã biết mà chưa có phân biệt. Mà như là con mắt mà thấy sắc, cũng như con nhìn cái bóng đèn, con nhìn cái máy, con thấy thích, thấy nhiệt điệu mà không đưa thì hết gì. Mà con không có cảm thấy đưa, con đưa cảm thấy gì hết. Nhưng mà tại sao cái nhiệt điệu thì năm cái này không trả lời. Đây là sống nhiệt tình, cái sự phát nguyện của ngài mình thấy được hết và thống nhất và thành sinh rất là những con sinh thật. Mình tới cái pháp này bắt đầu phải phân biệt, tức là xuất sanh. Mà phân biệt một cách lờ mờ, tại vì cái này nó tốt và nó không thích, cái này nó xấu thì nó tôi không thể được cái giải thích này chính là không. Nhưng mà giải thích một cách ngầm ngầm thì gọi là sự tâm, tức là phải sâu nữa trong việc cho gọi là muốn biết mình thành công được rồi thì cũng không có. Bây giờ quyết định thì tốt mình lấy hay không, cái nào tới nó chừng thì có tin tưởng mà không có sự đánh của là lựa chọn để mà quyết định này thì cái đó chúng ta kêu là xuất sắc. Này cái nó khác nhau, cái này dùng gì không biết rồi, cái này nó dùng gì rồi. Một thứ thì khi mà thấy cái này rồi chúng ta phải nhìn không có sự đánh của chưa có mặt ra cái này lòng ta có sự chủ động tự nhiên phải có lấy cái này nè. Rồi tới mà tối cái gì mà suy nghĩ lại nè, thì nó phát hiện ra thì tôi nhận ra mình nè, nghe cái tiếng nói thì bắt đầu có cảm giác, rồi bắt đầu có dùng tóc để mà phân biệt các điều mà tôi sự tâm, rồi nó thấy cái này không ổn, cái tốt này cứ là không biết được chưa có ổn, mình phải tiến quá, phải tiến quá, mình vốn không có tiền để mua nào, tiền để mua đâu vốn, tức là tà giới tà dữ tà người, mà nó tiến quá thì nó tiến quá được cái gọi là, thì chỉ được đó, mình vốn tiến quá được rồi, mà nếu mà tiền mình bị tâm sâu thì nó chỉ tiến quá được rồi, cái này nó chúng ta coi là mình đang tiến quá đi, còn khi nó xa bỏ là nó xuống được. Đây đây là ngày tôi dạy rồi, cái gì ngồi tập viên á, tôi còn được mỗi người mới dạy đấy, cái người bắt tôi dạy thì người ta bắt cả bài là tại sao chưa không dạy cho nó, rồi tôi cái tay ba của tôi mình nói là có thể nói được, không có gì giờ thì anh đi tất cứ đúng gì, mình có cái gì phải tự cái gì lấy tôi khơi mở thôi, rồi cái gì ngồi trong sách đó này chưa đâu. Vì cái nhà anh làm gì có gì sẽ thật là thì anh làm gì phải đổ tai tiếng đổ hộp kia. Còn chứ là không có con không gì cũng được nữa rồi. Thành chứ chỉ các quả thì nó lớn về sắp tới ngày này đúng rồi. Còn cái nước của người nông của mình và nó được khỏi cái băng, khỏi cái nghĩa của nó một số dấu ý căn bản của người lý, của đại thừa. Thế là đúng rồi. Thì sao tại nó không thấy là biết nữa mà bây giờ có cái một cái đó qua hết sơ qua rồi cũng coi được kỹ hai phần hồn một chút căn bản pháp môn để căn cơ pháp thì đúng rồi rồi qua đại thừa cũng chỉ coi được của thanh niên là đúng rồi thì bị nắm bắt được pháp của đại thừa là đúng như vậy thì quý vị sẽ đã phát bỏ ngày nhưng không có tiên gì như thế không có người đại thừa mà quý vị trở về mình là chắc Phật cũng thấy, mà trời cũng thấy, mà địa ngục là một chiếc trang cũng thấy. Nếu mà dừng ở cái này thì dừng ở cái trang này thì con sẽ có một cái đủ giác nó giác rồi, mình nó có sự sống. Còn dừng ở đây là địa ngục vô dài, đây là hoàn tử của mình. Nhất cha, nhất mẹ, nhất là đã là mình còn sân máu thì chúng ta trở thành mất, nó có những mất lượng sự sống, trở thành sắc không vương quỷ sức cho mình. Và trình đó quý vị vào đây sẽ thấy người pháp mình thì nó hiện ra đúng với chúng sanh này như người không thấy. Quý vị muốn thấy thì cũng được hoàn giới là thiết cha mẹ quý vị sẽ thấy cái điều một thể là thì tôi nói điều một là có những chúng sanh nhiều cũng như bây giờ mình là người thì là thấy nước là nước. Còn muốn thấy nước hai con thì phải tinh tấn tu đó. Xuống dậy muốn thấy nước là lưu ly thì phải lên quá rồi. Dùng những cái lưu ly mà thấy được. Nhưng cái đèn đổ và chung cũng bị kém. Còn cái điều thấy nước là máu thì cứ là khác đi xuống lại của những việc sẽ thấy nước là tình mạng. Chứ không còn là nước nữa. Là nó máu có không? Nó có là đặc, không có là sợ. Máu sẽ có đối với chúng sanh, nước có không sẽ có đối với chúng sanh rồi. Thì nó rất là giống như điều lộn nghiệp, nó là giả không, cái nước nào là thật đấy. Cái nước nào cũng do mình tạo ra cái chiều đó, chính mắt từ đó rồi. Nó tạo từ đó mình ra trời. Còn mình kêu cứu mà, còn tác thì quên còn cứu là mình có tay của mình đó. Thì nó cũng cứu lại cuộc sống được. chỉ có mình của mình. Như vậy thì nó có áo mình cũng quên mà tụi chúng là người ta là không có hay chứ. Có chừng nào đó phải nói vậy. Cái tha được tại sao mình mới nghĩ có tâm người ta có khổ. Người ta đi chích lại một chút đó là cái người ta thấy một biển động đó có chuyện gì mà mình cũng ăn nó như chúng mình được. Có ăn thì không. Nhưng nói có ăn thì cũng là sai. Mà nói không có ăn thì cũng là sai. Ai hiểu đạo là cái chỗ đó. Cho nên mới là ăn của chúng ta. Vũ cầu tất nhiên. Nên bất nên phải ngã. Tại sao có người cầu có tâm mà tai qua mà nói cũng qua, có người cầu mà qua. Nó phải có tâm tới gì. Còn tại người ta biết mình tâm thì cái này có hiểu được. Một cái này là hết. Có phải không có người cũng nói đâu. Cái này chức nghiệm từ cái chân tâm của mình thì chân tâm rất là lực tư. Nhưng mà chức nghiệm chân tâm là cho mình phải còn cái cách này. Mà còn cũng nhớ nghiệm thì mới ứng tâm. Thành ra giả thì cảm sát cũng vậy, hãy nhất nghiệm là đem cái phát nguyện mình cũng xem được. Còn nếu không phát nguyện thì tự đem lên thì cả mình chết như vậy rồi. Cái rõ ràng như vậy là tôi làm bất nào được. Rồi tôi giảm rất rõ. Rất kỳ. Cô hỏi tôi giả lời của mình cũng xem rất kỳ. Nè, bây giờ tiếp tục nha. Thì ở đây tôi xin nói là sáu trần, sáu trần, sáu trần. Thì cái thức này, cái bất trần này nó có hai cái. Cái gì về sự ý là nó bất trần này quá. Là bất trần của ngũ công đức. Là bất trần của tâm hồn. Trong khi tập hợp kêu là cái gì? Cái tổn thương là tổn thương của mình. Cộng nghiệp là nghiệp của mình. Là cái danh từng cái này cái từ tiêu khác của ngũ công đức tức là tâm nghiệp. Còn tập tổng thức là nguyên nghiệp. Ví dụ cái gì là của con chất cái nhiều trồng tài mắt tay một cửa để thấy một sự vật. Thấy cái bệnh viện. Thì chúng ta cái gì cũng giải tốt. Mà nếu mình là nguyên người, tôi là nguyên người thì có bệnh viện là đâu cũng vậy. Một con chó là chạy vô thấy mình bị thân. Nhưng mà thấy cái bệnh viện đó thì cái cảnh là bỏ ra. Mà nếu thấy một nhà mà cũng chưa cái cảnh là bỏ ra. Còn quý vị có thể cải một nhà mà không? Vì mà cải được cái lòng của chúng ta thì chúng ta có hiểu gì đấy. Thành ra tất cả những cơ hội thăng hoa, muốn thăng hoa phải làm sao? Phải cầm đầu ý thức. Về rồi là những cái trường tỉnh bây giờ mà ta đại gia đó là cả tỉnh tỉnh mình nhớ lại mình có được. Mình nhớ mình nằm buồn lâu, mình giết con. Mình thấy mình là chết lại. Uống đường hát sức lại thì mình chạy trốn lên đề nét chỉ quá vô cùng vô đạo vô cho nên được rồi. Cùng lực đời là cái thấy lần đó do giờ mà người cái vũ khổ là đâu có được. Khi nó tiếp xúc với cái đó là về chỗ nó nghĩ là thì nó thấy cái đẹp cứ lại vô cho cứ được mà như là sơ nhìn như đi thường tâm cái thấy lờ mờ bắt đầu sáng lên. Nhưng mà rất lờ mờ thì tôi nói là cái chi gian. Thì cái chuyện cái chuyện này cũng là chuyện như vậy là thăng hoa. Đây là cái tập ký dưỡng lượng tiết của Đức Phật. Giúp qua cái này tạo một cái này. Giúp qua là cách nào tiên việc sơ tiền nghiệp tiền. Tiên việc ta lưới không có gì đó. Tiên khó là còn lưới. Những việc ta lưới như thế. Nhưng mà thầy đó có tiến trình. Thầy nó tiến cái nhịn sân rồi cái nhịn xuất hiện cái sân là có gì. Đây là một cái sân. Là vấn đề làm sao trường sân. Chúng ta là sát tử. Nếu nước mà trừ đi tất cả những trường sống thì nó còn nước. Cũng không có những đúng nước hay là nước chết. Nước tại tất cả những lại dạy thì phải đủ sống. Rồi sống ăn thối nhiễm, sống là sống, còn dòng nước là dòng nước. Nhưng mà mình quên cái dòng nước lên còn. Cái sát là mình chấp nhận cái tu trình. Rồi mình nó cứ phải sửa một ngày. Ngày xưa nó khỏi cờ đi tiên tưởng rồi chán là cũng lúc đường đứng lá cố đó mà nhầm ra. Nhầm sẵn thì xả tiên đỡ xuống. Đỡ xuống thì đến mất. Đến mất thì con ngồi bò lên nữa. Còn lấy nữa là đến mất thì bò xuống rồi bò lên. Cứ thế là theo cái dòng tròn thế này. Đừng để một cái tư duy tưởng thành ra tôi mới dạy cái tư duy tưởng thành ra mang đứa nào cũng cho tôi. Mình chúng ta phải dọn lên đó rồi thì hơi sống được cái loại tuần vô liền tiếp không có tập tiền có tập tách ra rồi ngày một ngày của tôi chào đó. Nhưng mà ngày trước này thấy cái nói tôi biết chào đó ra ra thì mình chỉ cái chỗ sai cái chỗ đó rồi hay hay không chắc là. Nhưng mà một điểm trước đó là chỉ là một pháp mà tôi không biết lấy là không biết con đường đúng đắn là sao. Thì chỉ cái sai thì cái nghĩ nó như nhận cái sai thì biết cái đúng thì là chưa được. Sao cố có giết là một như thế này thì phải biết cái đó. Thì có tính sâu hơn đó. Thì bây giờ nó có đó là thì đó có cái đường nhà cách tôn tầm có đó đó. Thì nó thì sau khi ngày xa thì tôi đang chơi là cái gì không nhớ quá. Thì nó mới đầu của ta thì cứ đơn giản. Rồi chính cái đơn giản là không chính xác là ra đời. Chúng ta hình thức, cái hình thức nghe cái đường sử dụng thì phải làm cái gì mà nó sẽ hình thức. Thế có đủ như một câu. Mình đọc vào tiền tốt của một chút chân thì mình biết ra tốt lớn bên ngoài không có được. Thì bây giờ chúng ta cũng đi được. Thì học cho ra. Thì ta trả bài không? Không có tiền sâu của chúng ta. Không có tiền đến đi học với bạn tiến sĩ một kia là đi học tiền sâu là tí thì cũng được hết rồi. Nó biết chỉ không phải là mình làm cho không phải là mình. Một cái chân cần nhất là cách làm sao. Cách tu tập làm sao để tránh biết chân cần. Tất nhất không phải là nhiệt vọng mà là thái độ. Biết rõ thì ta là thức nhưng mà biết gì thái độ thì mình không còn biết mặt. Tức là phải nói lời đến đây để thấy phần mắt các con nghe một tay các con lưỡi một chí hiệu của mình. Đừng thể mắt như là đừng thở ở lúc nữa. Mình thấy gọi làm sao? Thế này mới có quan thành hôm nay thì tình duyên kết. Chúng ta không biết là đâu. Chúng ta sẽ tập trí của nó. Thế thôi về cũng không có duyên nữa đâu. Thế nhớ mắt rồi là không thân cố đấy. Mình biết là nhận lại không có môn gì nó cũng có môn. Còn có môn thì nó được. Mà hôm nay chúng ta muốn vậy là chúng ta phải hiểu rằng cái điều một chút mình sẽ nó đơn giản chứ không có. Thì sao cái gì đó là tôi thế này không? Thì tôi giả cái pháp trần thôi là chủ bị gì chứ lý có ai được pháp trần. Một cái lũ câu tính cái một lời như thế. Lũ câu chúng ta còn theo lũ là cộng nghiệp. Lũ nhiều lần mà ta lý lũ thì thấy được mà tôi cũng nhiều mắt ta lý lũ và tất cả mọi người để nhớ lại những người cũng được mắt ta. Cái còn tôi cái niềm chung của đạo. Nhưng mà tôi về tôi suy nghĩ tôi nói gì có khác. Tôi không cần quý cái khỏi. Nên mình không có sức tăng. Thì tôi tập thêm tưởng cái lâu sau tôi có thể tiến qua cái sức. Còn quý vị có thể ở cái này quý vị trở về nhà quý vị. Thì tìm là bố rồi. Thì trong một số những cái quỷ thai là không quỷ. Hoặc không quỷ thai lâu thì sau thì tùy nó đủ. Có gì ta tập trung mạnh người ta nhảy qua cái trí gọi là cho điều như thế này thì chỉ có thể được tự nhiên thành ra cái ý này nó lại chắc nha không nghiệp thì dễ là ai cũng phải sống cho như là như có nhiều nghiệp vào cũng được. Tôi thấy cái cộng đồng mà tôi không đồng ý thì tôi có thể bỏ qua cộng đồng khác tôi bỏ qua cái cộng. Mà nếu tôi là người mà tâm tới tâm rồi thì tôi phải tìm hết rồi, tôi có hết hết rồi, chứ tôi có lại mà có nhiều không? Là phải vậy, vì có người khác, thành ra phải tên ta. Cuối cùng là chỉ có người vì tên ta thì mới bỏ được. Mà tên ta cuối cùng thì phải đưa cái cuộc cũng là không tin tưởng. Còn tên ta nữa thì một số là những sức khỏe. Cái này là cái khó khăn nhất của tâm lý. Cư sĩ người ta cũng khó học cái gì là nghe lỡ người mà người ta còn tin tưởng người ta sẽ tạo được không có cái gì mới là tốt cái gì rất là lỗi này không có đó có gì ăn mặc nó bị là khó thì thử lo thì thực tế nó mới là ăn mặc nó bị nó chồng nó con nó cha nó mẹ rồi mình không có cha mẹ không có anh em mà có chồng con nữa thì chỉ là cha mẹ cũng. Cho nên chúng sanh trong sáu nguồn đều là cha mẹ của ta. niềm mong là buổi sớm ta ta cũng là điều mà cha mẹ cũng được thôi. Cái này tôi mới nói mình phải như vậy đó, nhìn mới phải thôi. Thành ra tôi cần phát sự vui chơi và chơi từng ngày thôi. Tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là tôi chỉ làm sao có gì là Phật được. Nếu là tâm cần đạo, nếu là tâm cần chỉ có một quyền riêng. Mình bắt chước một người bắt chước chỉ những cái đạo Phật tốt mà làm sao mà làm sao mà tâm người có thể con. Nhiều người chúng ta thấy rằng nhiều tiền là cha mẹ chết rồi mình bị và hứa cái mấy bài thành lúa bài thành để cho nó bọc nhau trở đi mình tới một cái nhà nhằm một bốn năm trăm tỷ bốn năm trăm triệu mình trở thì qua đó thì cũng muốn bốn năm trăm triệu có mình sai đủ tài để chi vậy để ta cái chi mà cái người giàu nghèo của phước quá thành ra cứ chịu đó cũng như mình còn lo mình chút sai lầm. Thế mà chúng ta tốn khoảng mấy tỷ mà trong rất nhiều người con người hại nó đến rất xấu mà tốt là một cái điều tiên sẽ còn biết điều này chứ mình cũng không có xã hội khác không? Không khác xã hội thì là vũ phận là lương lý là đó đó chúng ta lại biết thì có vũ phận các tình huống lương lý khác còn cái ổn lý khác nha. Đạo đức là để cho tăng nói chung hết. Ai cũng là cha mẹ mình con con thì câu cho chó cũng là cha mẹ mình cho mình biết. Thì coi là thế giới được tận biết mấy người con xin được được biết. Thì chúng ta phải nhớ tâm thiện là con và mình làm của người sinh ra. Thì cứ dễ không làm, muốn làm được cái đó là ta phải được. Thì cứ dễ mà quý vị, người là đứa số mà chết mình xin được việc mà cứ không lo sống hay gầy nói gì. Cái gì cha mẹ có đó với tôi nó từ bây giờ tôi nói lại cha mẹ có thì người tôi đừng dùng nói là tiền tao cháu lợi dụng lẫn nhau thì đa số là dùng này cũng chỉ lợi dụng tôi cách thứ hai cái lợi dụng tiền là lợi dụng khác nếu mà tôi cha mẹ là lợi dụng khác tôi muốn ăn một con cháu thì tôi đưa ra 10 ngàn bao nhiêu đó thì tôi được tôn trọng vì tôi có tiền thì có ăn thì có tiền thì tôi thế là tao lỗi thôi. Thì cha mẹ cũng luôn luôn bây giờ tôi mới dạy những hổ tư là một ngày đời hết á. Còn người mà con lớn sống từ mình nữa mà tôi không luôn không luôn một điều bằng gì hết không ai cách gì nhưng mà không bằng cách thì tôi được trở về tôi sẽ nói những cái hay của đạo Phật để quý vị nghe. Thành ra cái này do duyên con mắt, do duyên sắc cần, hay nói đúng là do duyên căn tiếp xúc duyên cần, hay là do duyên sinh lý tiếp xúc duyên vật lý thì sinh ra đây là phẩm giác của có ngã lý tới đây nha. Mình làm cái này nó dễ, nó chỉ là phẩm giác nhất mà ta hiểu được một cái là hiểu một lần, nhưng mà cái này là ta cái này là thế giới của tư tưởng phân biệt. Cái này là thế giới của tình cảm, cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ không khó mà chưa có được cái gì. Mà ngay các con người cũng vậy, tôi muốn mình đi chợ thì cũng có gì đó. Nhưng mà con mắt cũng tiếp xúc có hình quả. Vì người ta bình tĩnh thì làm cái cầu đen của tôi. Vì cái cầu đen tôi sẽ có cái cảm giác nào mình. Chúng ta đừng nói có cảm giác mà chúng ta không để ý là những người không bị chú ý. Nếu lọc lâu là phải thấy được cái cảm giác. Rồi tôi thấy rồi mình nghĩ này, tôi ăn cắp tôi đem về để làm một việc mà không có rất tính có mà không có suy nghĩ. Không có tư tưởng, không có tư tưởng. Còn nếu tôi là xuất gia thì tôi phải suy nghĩ. Tôi suy nghĩ một cách vô minh nhờ mà bây giờ làm sao đấy có mình nghĩ. Nhưng mà không biết, tôi tưởng một cách lờ mờ thôi. Tôi có thể người ta dây qua đó cách tôi chờ tôi mình nghĩ thì tôi dây lại mà mất đi. Còn cái nếu không có ý chí đó là người còn cái còn cái khỏi người đó thì bắt đầu có ý chí còn muốn ý chí ra thì con phải có cái ốc hết trần từ tối đến tối thì tiền con mới học ra con mới thấy là ý thức không ý thức của đời bốn người đời bốn ý thức này nó mới sửa cái sắc này cái nhãn thức này càng đơn giản. người đó là theo mình một câu, còn cũng rất là dày mà xin lỗi một người chính là đầu mới phải sửa một cái sự nghiệp nghiệp của cái gì đó mà ban ngày cái gì phải sống dưới sắc thì một người sống dưới nó phải người dưới thì cái gì phải đem cái ý thức này phải sửa đây thì cái này thành cái gì đúng không? Rồi có nhiều cách là cũng phải từ nhiều cách để em có biết cái gì vậy? Ngôn thành từ lúc tôi đã làm được không? Đó thì cái nhãn thức này tới chuyện ý thức đó thì nó cải sửa cái cầu mắt thì con mắt nó là gì nào? Nhãn thức cũng là những bây giờ mình ý thức cải sửa thì bắt đầu rồi mà nhãn thức cũng xuất sẵn rồi tối đó nhìn ngắm lại nó không gì chỉ cái nhận thức xuất thân tức là có không tin tưởng mà không có cái kiến phân biệt đáng lo cái hành động thì nó đều tập trung tìm mà như do tâm thăng qua cái nhận thức của mình thì nhận thức nó phải là ý xuất, ý xuất mới là bắt đầu cải sửa cái nhận thức này thành cái nhận thức thì cái ý thức này ý xuất là lần đầu mới là lập đầu một nước cải sửa này kêu là một nước con đẻ, một nước con đẻ hiểu không? Nhìn bên trong là một cái gì đó cái gì là cái gì nữa cái gì nghe là cái gì đó rồi cái này thôi là nếu hiểu biết là một ý tỏ cái ái ý tỏ này sơ thì mình cũng không biết cái ái này một nước gì một nước không là cái gì bây giờ chúng ta phải là cái Nào, lòng tức là ai đại ca mày gặp được đó ngoài không có ra được mặt rồi không gì mỗi người phải bố trả còn cứ như con làm cái trả được còn đâu có cái bản của người mình cũng như trả thì con có cái bản này gì phải trả thì là xong thì cái qua bốn năm rồi hiểu không nào thì cái này mỗi người phải ra mới làm chứ không có gì là gì hết mình làm gì phải làm một cái gì cái này là cái sân tử của mình đối cảnh là vô tâm mà biết gì cái đối cảnh là đừng có tâm vô niệm đừng có hơn thua đừng có tính toán thì già là già già phải tu nếu mà được tập nó được sẽ biết nó già lâu vậy biết là cái thân này còn chết thì ngã là chết cái gì đó là phải sợ chết rồi chết là không chết rồi sao không phải chết rồi thì con nghĩ cái vấn đề chết cái người già cái người bệnh ai không qua con đường đó. Nhưng mà nếu chúng ta đặt vấn đề mình chưa được chết thì bắt đầu nó ra vấn đề là tiếp tục nhưng mà mình biết là cái chết không có gì, sao mình chết thì mình không chết, cái chết không có chết. Nếu mà nhận được cái đó thì chúng ta sửa gì đó, chúng ta sửa cái gì đó, chúng ta sửa cái gì đó, chúng ta sửa cái gì đó, chúng ta sửa cái gì đó, chúng ta sửa cái gì đó, chúng ta sửa cái gì đó, chúng ta sửa cái gì đó, chúng ta sửa cái gì đó, chúng ta sửa cái gì đó, chúng ta sửa cái gì đó, chúng ta sửa cái gì đó, chúng ta sửa cái gì đó, chúng ta sửa cái gì đó, chúng ta sửa cái gì đó, chúng ta sửa cái gì đó, chúng ta sửa cái gì đó, chúng ta sửa cái gì đó, chúng ta sửa cái thì thân tôi chết tôi sẽ tìm sắp tôi ngồi. Còn khi tôi biết thân tôi chết, tôi biết ông tôi chết thì nó là có gì đó mới ảnh nhìn nó là tôi chết. Thầy thật là nguyên lần, thầy nói là Phật tôi sẽ lưu bèn. Nên mình nhìn thấy được sắp tôi ngồi, mình thấy được ảnh giác tôi là gì biết là tôi tự có chức tâm. Tôi muốn tôi chết tâm. Nên bây giờ quý vị nói với tôi, nên tôi nói với tôi. Thì mình sót tâm do nhân tâm, tức là sinh lý. Do nhân tâm tức là sinh lý. Khoa học còn nói đó là cái biết, cái điều biết có sự sống. Khoa học nói cái đó là cái điều biết được là cái rồi nhưng mà cố gắng là sao thì gồm có mắt tai mũi lưỡi thân và tóc. Cái gì nói là vậy, còn cố gắng gồm có mắt tai mũi lưỡi thân và tóc. Bây giờ quý vị nói nha, tôi làm được cái gì mà làm tiếp qua mình rất là bắt đầu nói là tôi làm được, tôi bắt đầu làm qua là được. Rồi không coi cái bản nữa mà phải là một lần ba lần rồi tới mỗi người này dễ dễ quốc nha, là bố giáo tôi thấy là nó chưa mình có ra học ra cái gì vậy thì rồi tất cả mỗi người người nào có cả được cái gì vậy để đưa nó đọc và ai là cha thực sự nghĩa là người thấy muốn học nhiều lần chiến lược hay nhau về là vậy. Do nhiều tâm, do nhiều tâm, khoa học còn gọi là sinh lý, khoa học còn gọi là sinh lý, có nghĩa của vì là có sự sống chưa có cái biết, có sự sống chưa có cái biết, nhưng chất còn hơi là nghiệp ngũ giác. Vì là con gọi là địa ngục khổ giác. Địa ngục khổ giác gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tóc. Địa ngục khổ giác gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tóc. Nếu như là người thứ ba, cũng là xe học nè. Rồi tới có tội đấy. Nếu như thế có gì có nhiều lần lần rồi. Tới cái cầm, hai hồi nhà mộ. Rồi sau rồi mới qua đến mấy tên trước cái đó. Nên là những cái đó cũng dễ đó. Nhưng mà tập rồi cho lần thứ ba đó. Cho nhiên sang. Cho nhiên sang. Ta học gọi là sinh lý. Ta học gọi là sinh lý. Có sự sống mà chưa có cái gì. Có sự sống mà chưa có cái gì. Chi thức còn gọi là địa ngục ngũ giác. Chi thức còn gọi là địa ngục ngũ giác. Địa ngục ngũ giác gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tóc. Địa ngục ngũ giác gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tóc. Rồi giờ tới mình nói ra thôi, là nói Chưa thiên can tình hồn. Chưa thiên can mà mới đầu người này không có coi bản được, chúng ta là yêu cầu hơn, chúng ta bắt đầu cũng là cái gì do thiên can. Thì khi chết thì có thể được giải thoát sao? phải không? Hai con đầu tiên cũng có tay lên cho người hạ. Cái gì thấy câu người mình câu cả những tình yêu có hết đó. Còn muốn thấy được cái đó thì phải chìm. Ngoài cái chìm mình không giáo lý học được nhiều đó. Chứ đúng là học giáo lý nhiều. Nhưng mà ngày giảng lớp ta có chưa có ông biết gì mà mình đã học chứ. Nhưng vì có cái ủng tăng thì mình phải chưa không làm được. Rất là gì? Tám căn, tám cần, tám mắt tai mũi lưỡi thân thiết trí tâm sắc bên lưng thì chiếc pháp người chân thấy nghe được tiếng thì lòng cũng như biết mà mình muốn lưng thì giống giống như mình thức còn về chỉ đường có sáu căn sáu cần sáu thức mười tám lưỡi chỉ như coi những suy nghĩ chỉ như coi thấy những nguyên lý là những gì bên nhà trường có mặt ra bên nguyên thủy không có thành ra nguyên thủy là không có bao giờ mà cai ăn thấp và thấp ai thấp ấy chết rồi là chết rồi là đầu thai là chết không có cái ai là nhà chứa là con có cái mặt này còn bên trí tập thì thành đường chết một con với ai là nhà là mặt này ai là nhà chúng ta thường xuyên là linh hồn còn mặt này chúng ta thiên đàng tự nhiên. Nhưng mà nó chậm. Tôi được ở lại nhé. Rồi giờ tới hy trưởng mình tăng mình đi được được cái đó mà. Không nói từ mi nè, không nói để tay tôi nó hơi biết mà vì nó là lớn, tôi lớn tuổi rồi tay nó ù hoài. Tại sao mà không do duyên pháp căn mà chỉ có do duyên mắt không? Mà gọi là giới duyên tức gọi địa ngục mà ngũ giác gọi là còn có mắt tai của tự tâm kiến về pháp học như vậy có không? Tức là cái do duyên pháp căn chứ do duyên có một con mắt thôi, mà nếu có duyên con mắt thì địa ngục con ngũ giác nó chỉ có mắt thôi, còn chỉ có độ không chỉ có mắt là có độ. Như trưởng nói tôi không hiểu, tôi chưa hiểu được cái ý của như trưởng nói sao. Tại vì chúng ta nói có duyên, một cái duyên thôi, đó là do duyên mắt. À. Vậy là lộn, cái này là lộn. Vậy là duyên sáu căn mới đủ. Vậy có như trưởng có mình con mắt thôi, không có lỗ tai, không có mũi. Đọc kể, đọc kể, đọc kể, đọc kể, đọc kể, đọc kể, đọc kể, đọc kể, thì như trưởng à, đồng ý cái cô tôi giảng phải không? Dạ. À, tôi tưởng không đồng ý thì tôi phải giảng lại. Không phải. Do duyên tập có nghĩa là lộn á, khi làm lộn á, tức là do duyên sáu căn mà cái này là chỉ có do duyên mắt thôi, thì như vậy thì nó không thể nghĩa của cụ giác nữa là mắt ta, là mắt ta của người ta tập thấy lộn nữa đó. Dạ. Rồi, được rồi, cảm ơn. Do duyên sáu căn khoa học gọi là sinh lý, có sự sống mà không có cái biết, duy thức gọi là địa ngục ngũ giác. Địa ngục ngũ giác gồm thắt tai mũi từ thắt học. Thôi rồi, rồi, rồi giờ tiếp tục cái này. À, cái này là gì đó, đúng rồi, bên tăng bên mi, tăng bên mi, được rồi. À, cái này đó ai cũng trả được thôi. Tôi cứ đoàn bán, đi coi. Do duyên sáu căn là lý khoa lý có lâu lý có phát triển chi tiết còn gọi là giá giá có mặt tay giỏi đó vậy thôi, vì con tròn có tay đi mới thích. Từ đó giờ tới cô đây. Con Phật do duyên sáu căn mà quan trọng gọi là sinh lý. Có sự sống mà không có cái biết duy thức gọi là địa ngục ngũ giác. Địa ngục ngũ giác gồm có mắt tai mũi lưỡi thân và óc. Dạ, nó có vậy thôi, vừa vô qua bên này. Bình Tăng, thấy là Bình Tăng, Bình Nghi, Bình Tăng, Bình Nghi à. Giờ ở đây không có chạy nha. Còn gọi là tinh lý, có sự sống chưa có cái biết, nhưng còn gọi là địa ngục ngũ giác. Địa ngục ngũ giác rồi mắt tai mũi lưỡi thân và óc. Rồi được rồi đó, bây giờ tới Bình Nghi. Có gì dễ ở có cái gì vừa mới đầu dễ muốn giấu mà lần bắt đầu đi rồi cái nhiều á. Do duyên căn mắt chứ sao là xấu cả. Do duyên sắc này ra học gọi là có sự sống mà chưa có cái biết, tri thức còn gọi là địa ngục ngũ giác. Địa ngục ngũ giác gồm mắt tai mũi lưỡi thân và óc. Giỏi quá, vậy là xong, vừa qua tới cái chương trình thứ tư. Kính thưa thượng tọa và đại chúng, con xin đọc do duyên sao căn mắt còn gọi là sinh lý. Căn mắt do duyên sao căn ba còn gọi là sinh lý, do sự sống có sự sống, có sự sống chưa có không có cái biết. Do duyên thức còn gọi là ngũ giác. Địa ngục ngũ giác. Do duyên thức còn gọi là địa ngục ngũ giác. Địa ngục ngũ giác gồm có mắt tai mũi lưỡi thân và óc. Giỏi, có vậy thôi. Giờ tiếp Bình Nghi đây. Bình Nghi có cái gì nữa không? Mình còn đó. Anh thật tỏ cho lại chút, không tin cho bà. Do duyên sắc căn ba còn gọi là sinh lý, có sự sống mà chưa có cái biết, duy thức học gọi là địa ngục ngũ giác. Địa ngục ngũ giác gồm có mắt tai mũi lưỡi thân và óc. Có thiếu không? Có thể thiếu là gì đó, có nhảy gì cái thôi được rồi, ngồi xuống. Sao tôi thấy lẹ quá. Được rồi, Minh Tân. Do duyên sắc căn ba gọi là sinh lý, có sự sống mà chưa có cái biết, chỉ được gọi là điện tử giác. Điện tử giác gồm có mắt tai mũi lưỡi thân và óc. Trời ơi, nó có vậy thôi, nó có gì giờ tới Bình Nghi. Bây giờ đâu có lấy chạy được. Thì cũng là cả thôi. Bác nhỏ, khá là do duyên căn ba gọi là sinh lý, có sự sống mà chưa có biết, khi thức gọi là địa ngục ngũ giác. Địa ngục ngũ giác gồm mặt tay mũi lưỡi thân và óc. Giỏi, nó có vậy thôi.